Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 11 Tề Vương khẩu vị. Trong sơn đồng tối mờ trên bể đá chợt có quang mang tụ đến, không gian ẩm ẩm chấn động, hai nhân ảnh từ trong quang mang này hiện ra. Lần nữa trải qua loại truyền tống này, đầu Chu Nguyên lại bị choáng đầu, hắn không ngừng lau trán thư giãn. Nguyên Nhi. Khi quang mang tán đi, một thanh âm ngạc nhiên cũng là từ tiền phương truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là Chu Kình đứng tại bệ đá ó, một mặt đại hỉ nhìn hắn. Phụ vương. Chu Nguyên cười nói. Ngươi tiểu tử thúi này thật sự là hù chết phụ vương. Chu Kình bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nửa ngày trước đó, hắn nhìn thấy Chu Nguyên biến mất trên bệ đá, đã làm cho hắn cả kinh có chút thất thố. Chu Nguyên nhìn thấy thần sắc Chu Kình cũng biết Chu Kình hẳn lo lắng cho hắn, lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, vội vàng nói phụ vương tám mạch của ta đã xuất hiện. Cái gì? Thân thể Chu Kình chấn động, bàn tay vội vàng đập vào trên bờ vai, sau đó một đạo nguyên khí xâm nhập vào thể nội Chu Nguyên, dò xét. Mấy tức về sau Chu Kình biết được kết quả, bàn tay của hắn không nhìn được run rẩy, hắn kích động vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên. Tốt tốt tốt, thật sự là tiên tổ phù hộ, trời không tuyệt Chu gia ta. Thanh âm Chu Kình mang theo một chút rung động, con mắt ẩm ướt, có thể tưởng tượng lúc này nội tâm của hắn là bực nào kích động. Chu Nguyên không cách nào khai mạch tu hành. Là đau nhức trong lòng của hắn, kẻ làm phụ vương như hắn nhưng năm đó vô năng, mới có thể làm cho Chu Nguyên thời điểm vừa ra đời, liền bị võ vương chiếm mất khí vận, hại thành bộ dáng bây giờ. Hắn tìm tất cả mọi cách đều không thể làm cho Chu Nguyên khai mạch, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên mật ngôn của Chu gia bọn hắn còn lưu truyền. Nhưng bây giờ xem ra lão thiên đã chiếu cố Chu gia bọn hắn. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình xưa nay vẫn trầm ổn uy nghiêm ở trước mặt hắn toát ra bộ dáng như lúc này, trong lòng cũng có một tia ấm áp chảy xuôi. Hắn duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Chu Kình, mỉm cười nói phụ vương yên tâm đi, Chu gia chúng ta đã mất đi cái gì, chúng ta đều sẽ cầm về. Chu Kình bớt phóng túng đi cảm xúc một chút, cũng là nặng nề gật đầu. Mà lúc này ánh mắt của hắn trông thấy sau lưng Chu Nguyên, tại nơi đó, một tên thiếu nữ áo xanh, xinh đẹp đứng đó, ôm một tiểu thú xám xịt, đôi mắt sáng thanh đạm nhìn qua bọn hắn. Nguyên Nhi, Chu Kình nhìn về phía Chu Nguyên, lơ ngơ, hiển nhiên không biết vì sao khi Chu Nguyên trở về, lại mang ra một cái thiếu nữ thần bí. Chu Nguyên thấy thế, liền kể lại mọi chuyện trong không gian thần bí kia cho Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói nếu chúng ta tiên tổ Chu gia lưu lại mật ngôn, vậy hẳn là người cùng vị tiền bối áo đen kia từng gặp nhau, mà ngươi chịu ăn hủy vị tiền bối kia tất nhiên là phải thành toàn. Nói xong, hắn hướng về phía thiếu nữ áo xanh lộ ra nụ cười ấm áp, nói vị tiểu cô nương này, nếu ngươi không có nơi nào có thể đi, có thể lưu tại đại chu phủ của chúng ta, ở chỗ này, chúng ta chắc chắn cam đoan ngươi sẽ an toàn. Yêu yêu nghe vậy, khẽ nhíu mày, thanh âm êm dịu mà lạnh nhạt phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Chu Kình cười khoát khoát tay, sau đó đối với Chu Nguyên nói mọi việc đã giải quyết, vậy chúng ta cũng chuẩn bị trở về đại chu thành, mẫu hậu ngươi có thể cung đang chờ tin. Chu Nguyên cũng là gật đầu, hắn cũng rất muốn lập tức đem tin tức tốt này nói cho Tần Ngọc. Ba người đi ra mật đảo, ra khỏi sơn động, từ đỉnh núi một đường đi về. Chu Kình phân phó cấm quân lên đường, mà yêu yêu thì là ôm Thôn Thôn đứng trên vách núi, đôi mắt đẹp có chút mờ mịt nhìn qua vùng thiên địa xa lạ này. Gió nhẹ lướt qua quần áo của nàng, phác họa lấy đường cong là lướt, đồng thời cũng làm cho thiếu nữ nhìn qua có chút cô đơn cùng thanh lãnh. Chỉ có Thôn Thôn trong ngực đang phát ra thanh âm lẩm bẩm như đang an ủi nàng. Yêu yêu tỷ, ngươi không cần lo lắng, sư phụ thần thông quảng đại, sẽ không có việc gì, về sau chúng ta nhất định là có thể gặp lại lão nhân gia. Chu Nguyên đi đến bên cạnh yêu yêu, nói khẽ. Hắn biết yêu yêu biểu hiện lạnh nhạt, nhưng đến một nơi xa lạ chung quy vẫn là có chút không được tự nhiên. Đôi mắt đẹp của Yêu Yêu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: Hắc Gia Gia đã đuổi ta đi, ta biết là bởi vì đại địch đã tìm tới cửa. Những địch nhân kia hẳn là hướng về phía ta mà tới, mà Hắc Gia Gia không thể giúp ta được. Mặc dù Thương Uyên chưa bao giờ nói với nàng những điều này, nhưng nàng vẫn cảm giác được, những tai họa kia cũng đều là do nàng dẫn tới. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn không rõ ràng bối cảnh thân phận của hai người, cho nên cũng không biết lấy bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Yêu Yêu tỷ, có lẽ sự tình đúng như lời ngươi nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên phụ một phen khổ tâm của sư phụ, người làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do của người. Chu Nguyên chậm rãi nói. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve lông tóc thôn thôn, nàng nhìn xa xăm chợt hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười, nói: yên tâm đi, ta không phải người như vậy, về sau ta sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó, nếu như Hắc Gia Gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ báo thù, những tên kia sẽ chẳng thể chạy không thoát dù là một tên. Thanh âm của nàng thanh lãnh bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa băng lãnh, ngay cả Chu Nguyên cũng phải dùng mình một cái. Tiểu tỷ tỷ này, nhìn qua như tiên nữ, nhưng một khi nghiêm túc, thì rất là sát phạt quyết đoán. Đại Chu Vương Cung. Khi Tần Ngọc biết được Chu Nguyên đã được giải quyết vấn đề bát mạch có thể tu hành, nàng kích động ôm Chu Nguyên nước mắt chảy không ngừng, khiến cho Chu Nguyên vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Tốt, tốt, Nguyên Nhi có thể tu luyện là chuyện tốt, đừng khóc nữa. Một bên Chu Kình cũng bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ngươi không có khóc? Tần Ngọc lau lau mắt, trừng mắt nhìn Chu Kình. Chu Kình có chút lúng túng sờ lên mũi, thời điểm trong hang núi cảm ứng được thể nội Chu Nguyên xuất hiện tám mạch, hắn cũng đồng dạng không kềm chế được để nước mắt chảy ra, bất quá rất nhanh đã áp chế. Nàng có thể giúp Yêu Yêu an bài một chỗ nghỉ ngơi không? Chu Kình vội vàng đổi chủ đề. Tần Ngọc chợt nhớ đến bên cạnh mình còn có một người đang nhìn, bộ dáng có chút ngượng ngùng, bôi đi nước mắt. Sau đó hướng về phía Yêu Yêu lộ ra dáng dịu dàng tươi cười, nói: Yêu Yêu, về sau con cứ ở nơi đây, chúng ta nhất định sẽ không để cho con gặp dù là nửa điểm ủy khuất. Thái độ của Tần Ngọc đối với Yêu Yêu cực kỳ nhiệt tình, mặc dù là từ cảm kích bọn hắn đã giúp cho Chu Nguyên, nhưng hiển nhiên nàng cũng có chút ra thích đối với Yêu Yêu, dù sao thiếu nữ xinh đẹp như vậy, ai nhìn đều sẽ sinh lòng mừng. Ngược lại Yêu Yêu đối với thái độ nhiệt tình của Tần Ngọc có chút không thích ứng kịp, dù sao từ nhỏ nàng đã ở Thương Uyên chưa từng tiếp xúc ngoại nhân, mà tính cách nàng lại hơi thanh lãnh cũng không hiểu cách để có thể tiếp xúc với người lạ. Bất quá nàng có thể cảm giác được cảm kích của Tần Ngọc là xuất phát từ nội tâm chân thành, cho nên cũng không quá mức kháng cự, chỉ nhìn Chu Nguyên một chút, liền mặc để cho Tần Ngọc lôi đi. Tần Ngọc mang theo Yêu Yêu rời đi trước, Chu Kình cùng Chu Nguyên liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười. Vương thượng, sở phủ chủ cầu kiến vào lúc này, có thị vệ bẩm báo. Sở phủ chủ, chính là Đại Chu phủ phủ chủ, Sở Thiên Dương mở ngoặc tròn có phải cái tên trong ngạo thế không nhờ, cũng là trọng tướng đắc lực dưới trướng Chu Kình. Để cho hắn vào. Chu Kình gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên. Nói ngươi cũng nên ở lại, tốt xấu gì ngươi cũng là Đại Chu Điện Hạ, đã đến lúc cũng nên biết một số việc. Chu Nguyên khẽ giật mình, cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Tại cửa lớn nội điện, một bóng người cường tráng cất bước tiến vào, đó là một vị nam tử trung niên người mặc tử sam, diện mục kiên nghị trong lúc hành tẩu, phảng phất có gió xoáy đi theo, ô ô rung động. Bái kiến vương thượng. Nam tử trung niên khom người ôm quyền đối với Chu Kình, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, gật đầu cười nói: điện hạ, phủ chủ. Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, Sở Thiên Dương là trọng thần, rất được phụ vương tín nhiệm, là phụ tá đắc lực, hơn nữa còn là Đại Chu phủ phủ chủ. Chu Kình cười khoát tay áo, nói: có chuyện gì? Sở Thiên Dương nghe vậy, đầu tiên là nhìn Chu Nguyên một chút. Chu Kình cười cười không có việc gì, cứ để hắn nghe. Sở Thiên Dương gật đầu, sau đó cười khổ thở dài một hơi, nói Vương Thượng, hiện tại Từ Hồng đang có ý đồ đối với vị trí phủ chủ của ta. Mở ngoặc tròn đi. Mép thôi đóng ngoặc tròn. Chu Nguyên đứng một bên cũng hơi dao động trong lòng, Từ Hồng chính là phó phủ chủ của Đại Chu Phủ hiện tại, bất quá người này lại là đứng về phía Tề Vương làm tay sai cho Tề Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, thường xuyên đối dơ quy quy a quy quy u vương o y Đại Chu Hoàng thất. Chu Nguyên đã sớm biết Tề Vương có ý đồ muốn khống chế Đại Chu Phủ, cho nên hắn âm thầm từng bước xâm chiếm, Từ Hồng chính là tay trong mà hắn an trí vào, ý đồ cướp đoạt vị trí Đại Chu Phủ phủ chủ. Vương Thượng, theo tin tức ta có được, tiểu vương gia Tề Nhạc ở trong Đại Chu Phủ không ngừng uy hiếp dẫn dụ lôi kéo lấy những học viên ưu tú xuất hiện trong Đại Chu Phủ. Chỉ là lần này đại khảo, học viên tiềm năng có thể xâm nhập vào 10 vị trí đầu, hơn một nửa đều đã bị lôi kéo. Một khi những học viên này thông qua đại khảo, sẽ lựa chọn tiến vào Từ Hồng ấp viện đằng sau đại khảo, chính là thi phủ. Hai năm này, chỉnh thể tố chất học viên ấp viện đều so với giáp viện ta cao hơn, bọn hắn đã lấy được vị trí thứ nhất của thi phủ hai lần. Nếu lần này lại để bọn hắn thành công, Từ Hồng liền có thể lấy cớ mưu đoạt vị trí phủ chủ. Năm đó lúc Chu Kình lập Đại Chu Phủ, vì khích lệ các viện cho nên định ra quy tắc, viện chủ viện nào có thể bảo trì thi phủ ở vị trí thứ nhất 3 năm, thì viện chủ viện đó có thể tranh cử phủ chủ. Nguyên bản giáp viện do Sở Thiên Dương cai quản là mạnh nhất, nhưng về sau khi Từ Hồng xuất hiện, nhờ Tề Vương có tài lực hùng hậu duy trì, không ngừng lôi kéo những học viên ưu tú, cho nên dẫn đến hai năm này giáp viện bị ấp viện chèn ép. Hiển nhiên Từ Hồng đang chiếm đoạt vị trí Đại Chu Phủ phủ chủ, một khi hắn trở thành phủ chủ, như vậy Đại Chu Phủ cũng sẽ rơi vào trong tay Tề Vương, những nhân tài ưu tú không ngừng hiện lên, sẽ bị Tề Vương đoạt đi, điều này đối với Hoàng thất mà nói, chính là cắt xương cắt thịt. Mà trọng yếu nhất là, nếu như lần này Tề Vương đạt được mưu kế, vậy sẽ để cho rất nhiều thế lực phụ thuộc cho rằng Hoàng thất đang suy thoái, không cách nào lại cùng Tề Vương tranh đấu, một khi những thế lực kia quy thuận Tề Vương, đó mới là tính hủy diệt. Chu Nguyên trao mày, nhìn về phía Chu Kình, mà lúc này hàng lông mày của hắn cũng hơi trao lại, sau một hồi khá lâu, mới có thanh âm âm chậm chậm rãi phun ra. Tề Vương a Tề Vương, khẩu vị của ngươi thật là lớn. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 12 nguyên thực. Trong nội điện, bầu không khí có chút kiềm chế, sắc mặt Chu Kình âm trầm, trong mắt có sát ý phun trào, hiển nhiên hành động của Tề Vương làm cho sát tâm của hắn dâng lên. Bất quá, cuối cùng Chu Kình cũng thu liếm sát ý, bởi vì bây giờ thực lực Tề Vương rất cường hoành. Hơn nữa còn có Đại Võ Vương Triều âm thầm ủng hộ, nếu như trực tiếp khai chiến đó không là thượng sách coi như có thể thắng, thì tất cả sức lực của Đại Chu bọn hắn trong những năm này sẽ uổng phí, lúc đó loạn trong giặc ngoài, rất có thể sẽ triệt diệt quốc gia. Tề Vương nhất định phải trừ, nhưng phải từng bước một, hiện tại Đại Chu không chịu nổi dung chuyển quá lớn. Chu Kình hít sâu một hơi chậm rãi nói thi phủ còn nửa năm. Lần này ai có cơ hội đoạt được phủ khôi nhất? Sở Thiên Dương trầm mặt một chút, nói lần này trong Đại Chu Phủ xuất hiện một số hạt giống không tệ, bất quá xuất sắc nhất trong đó là thuộc Tề Nhạc của ấp viện, hiện tại hắn đã mở được lục mạch. Mở ngoặc tròn tớ cố ý dùng vài từ Hán Việt mà không soạn đóng ngoặc tròn, chắc các bạn hiểu ý tớ đóng ngoặc tròn. Tề Nhạc. Khuôn mặt Chu Kình không nhìn ra hỉ nộ, thanh âm trầm thấp nói hai đứa con trai của Tề Vương thật đúng là nhân tài a. Tề Vương có hai con trai, mà Tề Nhạc xếp hạng thứ hai. Vậy xem ra, lần thi phủ này, vị trí thứ nhất sẽ rơi vào trong tay Tề Nhạc. Sở Thiên Dương nghe vậy, có chút trầm ngâm, nói cũng không phải là tuyệt đối, Đại Chu Phủ chúng ta còn có một thiên tài so với Tề Nhạc còn ưu tú hơn, Nếu như nàng có thể tiến vào giáp viện, nửa năm sau chưa hẳn không thể cùng Tề Nhạc tranh đấu. Ô Chu Kình khẽ giật mình, trong Đại Chu Phủ còn có được học viên ưu tú hơn Tề Nhạc. Sở Thiên Dương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, cười híp mắt nói Vương Thượng hẳn là quên cô bạn gái nhỏ của Điện Hạ tên là Tô Ấu Phi A. Nghe được tiếng cười nhạo của Sở Thiên Dương, Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ nói Ấu Phi là bằng hữu của ta, không phải là cô bạn gái nhỏ. Chu Kình lúc này cũng là hiểu rõ ra, giật mình nói ngươi nói chính là tiểu nữ hài do Nguyên Nhi đề cử vào Đại Chu Phủ sao? Thật ra ta có nghe nói, nàng tiến vào Đại Chu một tháng, liền mở ra nhất mạch. Sở Thiên Dương gật gật đầu, nói U, V, Quy, Quy, Mơ. Nàng gọi là Tô Ấu Phi, bất quá bây giờ nàng đã mở ra mạch thứ ba, tuy nói nàng vào phủ hơi chậm một chút, bất quá lần đại khảo này, nhất định có thể đứng hàng đầu. Đã mở tam mạch sao? Chu Kình sợ hãi than một tiếng, tốc độ này, hoàn toàn chính xác rất nhanh, nếu thêm một thời gian nữa, nói không chừng là có thể mở ra toàn bộ tám mạch tiến vào dưỡng khí cảnh. Tiểu nữ hài tên Tô Ấu Phi này, đích thật có thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng. Xem ra Nguyên Nhi lại cho Đại Chu chúng ta một thiên tài. Chu Kình hướng về phía Chu Nguyên cười nói. Sở Thiên Dương cũng cười cười, chợt có chút sầu lo nói nhưng theo ta được biết, Tề Nhạc cũng đang tiếp xúc Tô Ấu Phi tựa hồ muốn lôi kéo. Nếu như hắn thành công thì sau khi Tô Ấu Phi thông qua đại khảo, sẽ gia nhập ấp viện. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói cho nên lần này ta tới cũng muốn xin mời Điện Hạ hỗ trợ, chí ít giúp giáp viện chúng ta, giữ chân Tô Ấu Phi. Nghe vậy ánh mắt Chu Nguyên chợt lăng lệ một chút, Tề Nhạc này cũng dám đem chủ ý đánh lên người Ấu Phi. Hắn rất tin tưởng Tô Ấu Phi, Tề Nhạc không thể nào lôi kéo được, nhưng hắn lo lắng Tề Nhạc sẽ dùng không được thì phá sẽ ngáng chân Tô Ấu Phi. Điện Hạ yên tâm. Ta sớm đã âm thầm bảo hộ Tô Ấu Phi, sẽ không để nàng bị thương tổn. Dường như biết được Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, Sở Thiên Dương cười cười, nói. Chu Nguyên lúc này mới khẽ thở phào, nhẹ nhàng gật đầu phủ chủ cũng không cần lo lắng, sau đại khảo, ta cùng Ấu Phi đều sẽ tiến vào giáp viện. Sở Thiên Dương lúc này mới gật đầu cười nói chỉ cần Điện Hạ có thể đem Tô Ấu Phi vào giáp viện, ta có thể phá quy củ một chút, để Điện Hạ cũng tiến vào giáp viện. Dựa theo quy củ tiến vào giáp viện nhất định phải đạt được 10 vị trí đầu của đại khảo mới có tư cách, mà Chu Nguyên chưa mở ra bát mạch, tuy nói tạo nghệ nguyên văn có chút hơn người, nhưng chỉ sợ không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Cho nên theo Sở Thiên Dương, Chu Nguyên muốn tiến vào giáp viện, nhất định phải có một chút quy tắc riêng. Vẫn theo quy cũ không cần nhượng bộ, xem ra ngươi rất xem trọng Tô Ấu Phi. Chu Kình không nhịn được nở nụ cười, nói. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương, cũng cười một tiếng có thể để cho phủ chủ coi trọng như vậy, đó là may mắn của Ấu Phi, bất quá về phần ta, cũng là không cần để phủ chủ khó xử phá đi quy củ giúp ta đi cửa sau, ta sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ đạt được 10 vị trí đầu trong đại khảo. Nếu như nói là trước kia, dưới tình huống hắn không cách nào khai mạch, ngoại trừ dựa vào nguyên văn, có lẽ hắn không có biện pháp. Nhưng bây giờ tám mạch hắn đã hiện có thể chính thức khai mạch tu hành, vì vậy hắn sẽ không lo lắng đuổi không kịp. Sở Thiên Dương nghe được những lời này còn tưởng là Chu Nguyên đang sợ mất mặt mũi nên muốn nói đỡ một chút. Ha ha, cứ để cho để hắn thử một chút đi. Chu Kình hướng về phía Sở Thiên Dương khoát tay áo, sau đó cười cười, nói tám mạch của Nguyên Nhi đã xuất hiện, hắn có thể chính thức tu hành. Nghe vậy Sở Thiên Dương giật mình, sau đó gương mặt cũng có vui mừng không nhịn được dũng mãnh tiến ra, ôm quyền nói thì ra là thế, vậy chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Điện Hạ. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao hôm nay Chu Kình cao hứng như thế, nguyên lai là vấn đề của Chu Nguyên sau nhiều năm đã được giải quyết. Vậy giáp viện ta chờ Điện Hạ đại giá. Ha ha, nửa năm sau thi phủ, Điện Hạ cũng có thể tranh một chút hào quang cho giáp viện ta. Sở Thiên Dương cười nói. Đương nhiên, lời này, phần lớn là cổ động chi ý, mặc dù bây giờ Chu Nguyên có thể khai mạch tu hành, nhưng dù sao thời gian vẫn chậm hơn người bên ngoài một chút, cho nên chí ít trong vòng nửa năm ngắn ngủi, sợ là không có khả năng cùng những đỉnh tiêm học viên trong Đại Chu Phủ tranh phong. Sau khi xác định sự tình về Tô Ấu Phi, hiển nhiên Sở Thiên Dương đã yên tâm không ít, lần nữa cùng Chu Kình nói một số việc, sau đó chính là cáo lui. Bây giờ tám mạch của ngươi đã hiện, ngày mai đã có thể bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Nhìn Sở Thiên Dương rời đi, Chu Kình cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nói ra. Tốt! Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt gầy gò non nớt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia lại có hỏa diễm bốc cháy, tràn đầy chờ đợi. Hôm sau, tại bàn ăn, Chu Nguyên yêu yêu ôm Thôn Thôn ngồi phía bên phải, bên trái chính là Chu Kình cùng Tần Ngọc. Trên bàn, một chậu rửa to bằng bát sứ bày trước mặt Chu Nguyên, trong đó đựng đầy nước canh màu nâu, mơ hồ có điểm điểm ánh sáng hiện hiện, mùi thơm nồng đậm từ trong đó bay lên, chỉ cần hút vào một ngụm cũng làm khuôn mặt người ta đỏ lên. Đây là cửu thú thang, lấy 9 loại nhất phẩm nguyên thú chế biến thành, lẫn nhau trung hòa, đối với loại tu giả như ngươi mà nói, chính là vật đại bổ, dĩ vãng ngươi không cách nào khai mạch, cho nên không thể ăn thịt nguyên thú, vì dược tính trong nó khá mạnh thân thể ngươi không chịu nổi, mà bây giờ ngươi đã có thể ăn. Chu Kình hướng về Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn biết cửu thú thang trước mắt này chính là hoàng thất bí phương có giá trị không nhỏ, người tầm thường, sợ là có dùng nửa năm chi tiêu đều bù không được, cái này gọi là tài nguyên tu luyện. Mặt khác về sau cơm canh bình thường, ngươi cũng đừng ăn. Bàn tay Chu Kình vung lên, có thị nữ bưng lên một chén bạc, trong chén bạc là cơm. Bất quá, bát cơm này lại ấm ánh sáng long lanh, mỗi một hạt đều là giống nhau, trên mỗi hạt gạo nho nhỏ, mơ hồ có thể thấy được những đường vân thần kỳ, tản ra nguyên khí ba động cực kỳ ôn hòa. Đây là huyền tinh mễ, chính là nhị phẩm nguyên thực, trong đó ẩn chứa nguyên khí cực kỳ ôn hòa tinh khiết, dễ dàng hấp thu, ăn lâu dài có thể tăng tốc độ khai mạch. Đây chính là huyền tinh mễ A. Chu Nguyên tò mò nhìn bát cơm như thủy tinh này, đối với vật gọi là huyền tinh mễ, hắn sớm đã nghe qua, bởi vì cái này là tài nguyên chiến lược cơ bản của Đại Chu Vương triều bọn hắn. Loại huyền tinh mễ này, về dược hiệu tới nói, không sánh bằng cửu thú thang trước đó, nhưng tính chất huyền tinh mễ ôn hòa, đồng thời dùng ăn lâu dài có thể cải thiện thể chất, tăng tốc độ khai mạch. Bởi vậy, cách trồng huyền tinh mễ vẫn luôn dơ quy quy u, v quy quy o cơ, nắm giữ trong tay hoàng thất, dùng để khen thưởng người có công, lung lạc lòng người. Cho nên, chớ nhìn huyền tinh mễ chỉ là nhị phẩm nguyên thực, có thể bởi vì thuộc tính ôn hòa, bàn về giá trị, có thể nói là khó mà hình dung. Chu Kình nhìn thấy con mắt Chu Nguyên sáng lên, cũng là không nhịn được cười một tiếng. Hắn biết trước kia Chu Nguyên đã ngấp nghé muốn ăn huyền tinh mễ, bất quá khi đó tám mạch của hắn chưa hiện cho nên không thể ăn được. Nguyên bản trong Đại Chu Hoàng thất ta từng có tứ phẩm nguyên thực huyết giao thanh khoa, công hiệu càng cường hoành, dùng lâu dài thậm chí có thể cường hóa nhục thân, sinh trưởng ra huyết giao lân, có lực phòng ngự cường đại. Chu Kình cảm thán nói, tứ phẩm nguyên thực huyết sao thanh khoa, Chu Nguyên liếm môi một cái, nhị phẩm huyền tinh mễ liền đã rất lợi hại, không biết tứ phẩm huyết sao thanh khoa lại mạnh đến đâu. Chu Kình gật gật đầu, chợt thần sắc lại ảm đạm xuống, nói đáng tiếc năm đó đại võ chi loạn, những bảo bối chiến lược này của Đại Chu Hoàng thất ta đều bị võ vương cướp đi. Chu Nguyên khẽ giật mình, không nhịn được nghiến răng, võ vương thật đáng chết. Đem toàn bộ bảo bối thuộc về Đại Chu cướp đoạt sạch sẽ. Ngươi ăn trước đi, ăn xong liền đi tu luyện. Chu Kình thu liếm cảm xúc nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu, võ vương mặc dù đáng hận, nhưng hiện tại hắn muốn làm chính là cố gắng ăn, sau đó cố gắng tu luyện, chỉ khi hắn trở nên mạnh mẽ, mới có thể đoạt lại đồ vật mất đi của Đại Chu bọn hắn. tại trước mặt Yêu Yêu đồng dạng cũng có một bát cửu thú thang cùng huyền tinh mễ cơm. Yêu Yêu, ngươi có thể thử ăn một chút xem có thích hay không, nếu thích, về sau ta sẽ làm cho ngươi. Tần Ngọc nhìn qua Yêu Yêu, dịu dàng cười nói. Yêu Yêu có thể cảm nhận được thiện ý của Tần Ngọc, nhẹ nhàng uống một ngụm cửu thú thang, bất quá nhìn qua tư thái của nàng đối với loại canh thú đại bổ này dường như không hứng thú cho lắm, sau đó lại bưng lên huyền tinh mễ ăn một ngụm nhỏ. Ô! Trong ngực nàng thôn thôn trông mong nhìn nàng, lung lay cái đuôi, phát ra thanh âm ô ô rất đáng thương. Yêu Yêu nhìn nó một chút, nghĩ nghĩ, liền đem cửu thú thang bưng tới. Ách Yêu Yêu, cửu thú thang dược lực rất mạnh, sủng vật bình thường không thể ăn. Chu Kình thấy thế cười nói. Ngao! Nhưng mà chưa nói xong thì thôn thôn đã nhiên hé miệng. Một ngụm là nuốt luôn, thậm chí đến cái bát đựng cơm cũng không còn, tất cả đều vào bụng. Một ngụm nuốt cửu thú thang, thôn thôn nấc một cái, móng vuốt vỗ vỗ bụng, nheo mắt lại, dường như có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Chu Kình nhìn thôn thôn, không khỏi kinh ngạc. Phụ vương, thôn thôn chính là dị thú, cũng không phải loại thú bình thường. Nhìn thấy Chu Kình đang kinh ngạc, Chu Nguyên không khỏi buồn cười nói. Thôn thôn này ngay cả cự thạch đều cần 2-3 ngụm nuốt sạch sẽ, huống chi một bát cửu thú thang. Chu Kình chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, sau đó cầm lấy bình ngọc bên cạnh tự châm cho mình một bát rượu giống như phỉ thúy, mùi rượu nồng đậm phát ra. Hương rượu khuếch tán, khiến cho lông mày Yêu Yêu chợt nhẹ nhàng vẩy một cái, đôi mắt sáng thanh tịnh nhìn về phía Chu Kình. Cái này có thể cho ta một chút không? Chu Nguyên, Tần Ngọc đều kinh ngạc nhìn Yêu Yêu, lúc này gương mặt xinh đẹp xưa nay đều lạnh nhạt của nàng, lần đầu tiên xuất hiện hứng thú mãnh liệt. Chu Kình cũng là ngẩn người, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tần Ngọc quăng tới ánh mắt oán trách hắn vì sao trước mặt tiểu bối lại say rượu, gương mặt nàng càng thêm xấu hổ, nói đây là phỉ thúy những, là liệt tửu, không thích hợp cho tiểu cô nương uống. Bất quá Yêu Yêu vẫn như cũ dùng con ngươi kiên trì sáng tỏ nhìn chằm chằm, cái này khiến đến Chu Kình cười khổ một tiếng, sau đó để thị nữ đem một bình phỉ thúy những để trước mặt Yêu Yêu. Yêu Yêu nắm chặt bình rượu, ngửa đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn như thiên nga kia, trực tiếp rót một hơi vào miệng uống sạch toàn bộ phỉ thúy những, nhất thời trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia, liền hiện ra một vòng ửng đỏ. Rất ngon. Yêu Yêu cười khẽ một tiếng, tiếng cười động lòng người. Tần Ngọc nhéo mạnh vào hông Chu Kình một cái, Chu Kình sờ lên cái mũi, cắm đầu uống rượu, hắn cũng không nghĩ tới thiếu nữ thần bí này đối với tất cả đều không hứng thú, nhưng nàng lại thích uống rượu. Một bên Chu Nguyên ngược lại là có chút hăng hái, vì trông Yêu Yêu lúc uống rượu càng thêm xinh đẹp kinh diễm. Uống sạch sẽ một bình phỉ thúy những, con ngươi Yêu Yêu cũng trở nên sinh động rất nhiều, nàng khẽ cười một tiếng, trong tay áo nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó liền có một đạo ánh sáng nhạt bắn ra, rơi vào trước mặt Tần Ngọc. Tần Di, ta thấy ngươi khí tức suy yếu, hẳn là thân thể tổn hao nhiều, vật nhỏ này, liền xem như là ta bồi thường. Yêu Yêu mỉm cười nói. Đạo ánh sáng kia dần tán đi, biến thành một đóa hoa sen xanh tươi lớn chừng bàn tay, trong hoa sen có 8 hạt sen lóe ra thanh quang, giống như phỉ thúy tạo hình. Đây là Tần Ngọc kinh ngạc nhìn qua đóa hoa sen. Sắc mặt Chu Kình, ngược lại là không nhìn được biến đổi, kinh ngạc nói đây là thanh ngọc liên tử, chính là tài nguyên hiếm thấy, có thể điều dưỡng tinh khí thoải mái nhục thân. Chu Kình ánh mắt phức tạp. Nói vật này đối với ngươi mà nói có tác dụng cực lớn, thân thể ngươi đã quá hư nhược, thanh ngọc liên tử có thể giúp ngươi khóa lại tinh khí sói mòn. Thanh ngọc liên tử rất hiếm thấy, ngay cả trong bảo khố Đại Chu Hoàng thất cũng không gặp. Tần Ngọc nghe vậy, vội vàng lắc đầu Yêu Yêu, một bình phỉ thúy những, không thể bằng thứ này. Yêu Yêu chỉ hé miệng cười, sau đó ôm thôn thôn ung dung đi ra ngoài. Lưu lại 3 người trên bàn vẫn đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói mấu hậu trước hết ngươi thu đi, về sau lại tìm cơ hội bồi thường Yêu Yêu tỷ. Đối với cử động này của Yêu Yêu, trong lòng của hắn cũng là có chút cảm kích, dù sao thân thể Tần Ngọc suy yếu như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn. Tần Ngọc cùng Chu Kình liếc nhau, cũng đành phải gật đầu, chỉ là trong lòng đối với Yêu Yêu ngược lại càng yêu thích một chút. Chu Nguyên cười cười, sau đó bưng cửu thú thang tiếp tục uống, ít hầu nhấp nhô, đến cả nước canh uống cạn sạch. Uống xong cửu thú thang, hắn lại bưng huyền tinh mễ lên, hai ba ngụm liền nhai nát, nuốt vào trong bụng. Rất ngon, Chu Nguyên khen từng tiếng. Huyền tinh mễ nguyên lực sung mãn nhô nhuận, hạt hạt thơm ngát. Hô! Mấy phút sau, Chu Nguyên buông bát xuống, thở một hơi thật dài, khí tức kia giống như một đạo xương trắng, tung bay trước mặt hắn, khuôn mặt hắn, vào lúc này đỏ lên, thân thể cũng ửng đỏ như một lò hỏa lô, hơi thở nóng bỏng lưu động. Cảm thụ được hơi thở nóng bỏng từ thể nội, Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt đầy lửa nóng. Rốt cuộc hắn đã có thể bắt đầu tu luyện. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 13 sung mạch. Trong hoa uyển, trăm hoa tranh hương, thạch đình sừng sững, dòng suối nhỏ tí tách u tính mát mẻ. Chu Nguyên ngồi xếp bằng trong thạch đình, hai mắt khép hờ, tâm pháp trong đầu chảy xuôi, đó là bộ dẫn khí thuật mà Thương Uyên truyền thụ cho hắn, Long Hấp Thuật. Trước khi tiến vào khai mạch cảnh, thì tu giả không cách nào tu luyện công pháp, chỉ có tu luyện dẫn khí thuật, dẫn động thiên địa nguyên khí nhập thể, cỏ rửa tám mạch, đả thông tất cả. Cho nên, đối với người đang trong giai đoạn khai mạch cảnh mà nói, tầm quan trọng dẫn khí thuật là không thể nghi ngờ. Một đạo dẫn khí thật cao thâm, sẽ cho người khai mạch có công hiệu to lớn là nền tảng sau này. Nguyên bản trong hoàng thất cũng có được dẫn khí thuật, bất quá sau khi Chu Nguyên suy tính về sau, hắn vẫn lựa chọn công pháp mà Thương Uyên truyền thụ cho Long Hấp Thuật, dù sao Thương Uyên cao thâm mạt chắc, công pháp có thể truyền thụ cũng sẽ không là chi pháp bình thường. Long Hấp Thuật, đúng như kỳ danh, chính là bắt chước hô hấp của rồng, nguyên khí phun ra nuốt vào phong vân tịch diệt. Mà lấy thân người bắt chước thân thể rồng để hô hấp, cần kỹ xảo rèn luyện cực kỳ thâm ảo, đạt tới huyết nhục cộng minh, phát ra long ngâm, mới có thể hút thiên địa nguyên khí vào. Chu Nguyên tinh tế thưởng thức bản Long Hấp Thuật, cuối cùng tìm phương pháp tu luyện trọng yếu nhất được giấu ở trong đó. Cửu thập bát thức đoán long hí. Bởi vì muốn thân người bắt chước thân thể rồng hô hấp, liền cần rèn luyện thể nội huyết nhục. Mà cửu thập bát thức đoán long hí ẩn tàng ở trong Long Hấp Thuật, chính là trọng yếu nhất. Từng động tác kỳ lạ, từ trong đầu Chu Nguyên thoáng hiện mà, những động tác này, hết thảy có 98 thức, hình thù kỳ quái, ẩn ẩn nhìn lại, phảng phất cứ như là một con rồng đang chơi đùa. Chu Nguyên đem những động tác này ghi nhớ trong lòng, sau đó liền đi ra thạch đình, hai tay nâng lên, bắt đầu dựa theo động tác thứ nhất. Chậm rãi thực hành lại. Lần thứ nhất luyện tập, không thể nghi ngờ là cực kỳ không lưu loát, đợi đến khi Chu Nguyên múa xong 98 cái động tác, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể tựa như hỏa lô. Bất quá, Chu Nguyên vẫn khẽ nhíu mày vì sau khi múa xong 98 động tác, mặc dù thân thể tỏa ra nhiệt nóng, nhưng Chu Nguyên không có hấp thụ dù là một ít nguyên khí từ trong thiên địa. Cảm giác vẫn thiếu khuyết một cái gì đó. Chu Nguyên tự nói, sau đó bôi đi mồ hôi tiếp tục tu luyện cửu thập bát thức đoán long hí. Sau một nén nhang, mồ hôi rầm rề ngừng lại, hắn đánh đi đánh lại dòng giã ba lần đoán long hí, nhưng vẫn như cũ không hấp thu được nguyên khí trong thiên địa. Cái này khiến cho hắn có một loại cảm giác hắn đang tu luyện công pháp giả. Không có sư phụ chỉ điểm, tự mình tìm tòi quả nhiên là có hơi phiền toái. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn phải tự thêm nhiều mấy lần nữa để tìm tòi ảo diệu bên trong. Ngay khi Chu Nguyên dự định tiếp tục luyện tập, khóe mắt liếc qua chợt ánh mắt nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở trong hoa uyển, lúc này con mắt hắn hơi sáng lên cười híp mắt đi tới. Yêu Yêu tỷ, đúng lúc tỷ cũng ở đây, ta muốn thỉnh giáo tỷ một chút. bóng hình xinh đẹp này chính là Yêu Yêu. Nghe được thanh âm Chu Nguyên, nàng ôm Thôn Thôn ngoẹo đầu nhìn hắn một cái, sau đó trên gương mặt đẹp đẽ như ngọc kia cũng là lộ một nụ cười, duỗi ra năm ngón tay ngọc. Mỗi ngày ngươi cam đoan cho ta 5 bình phỉ thúy những, ta sẽ dạy ngươi. Chu Nguyên ngẩn người, chợt cau mày nói 5 bình nhiều lắm, rượu này quá mạnh, tổn hại sức khỏe, cho nên chỉ có thể cho ngươi mỗi ngày 1 bình. Yêu Yêu còn muốn trả giá thì không thể nhiều hơn, bằng không ta tự mình suy nghĩ. Bất quá sắc mặt Chu Nguyên lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nếu để cho đến Thương Uyên biết Yêu Yêu đi theo hắn mấy ngày mà suốt ngày đều say rượu, sợ là sẽ tức giận tới mức đem hắn trục xuất sư môn. Nhìn thấy Chu Nguyên kiên trì, Yêu Yêu đành phải nhăn nhăn mũi thon, khẽ hừ một tiếng, sau đó ném Thôn Thôn ra ngoài nhìn cho thật kỹ. Nhìn cái gì? Chu Nguyên buồn bực nói, bởi vì Yêu Yêu không có ý tứ cũng không có diễn luyện đoán long hí. Nhìn nó a, ngón tay Yêu Yêu chỉ hướng Thôn Thôn trên mặt đất, tức giận nói. Khóe miệng Chu Nguyên co giật một chút, bất quá không đợi hắn nói chuyện, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, gương mặt như vừa gặp ruột, bởi vì trên mặt đất Thôn Thôn béo lùn chắc nịch kia chợt đứng thẳng lên bằng hai chân, sau đó bắt đầu đánh ra từng động tác huyền ảo, đương nhiên đó là cửu thập bát thức đoán long hí. Cái này, Thôn Thôn lại có thể tu luyện đoán long hí? Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm. Dưới ánh mắt kinh hãi của Chu Nguyên, Thôn Thôn diễn luyện toàn bộ một mạch 98 động tác, đến thức sau cùng, chỉ thấy thân thể Thôn Thôn bỗng nhiên chấn động, miệng há lớn, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Phụ phụ! Giữa thiên địa, nguyên khí gào thét mà đến, phảng phất biến thành một tia trắng tràn vào trong miệng Thôn Thôn. Một ngụm nuốt thiên địa nguyên khí hùng hồn, Thôn Thôn lúc này mới hài lòng vỗ vỗ bụng, quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên vẫn đang trợn mắt hốc mồm, bộ dáng cực kỳ nhân tính hóa, một ánh mắt khinh bỉ. Chu Nguyên lúc này cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trước mắt. Thôn Thôn đến tột cùng là loại nguyên thú gì lại có thể tu luyện công pháp nhân loại? Thấy rõ chưa? Thanh âm Yêu Yêu truyền đến. Chu Nguyên đem khiếp sợ trong lòng áp chế lại, có chút trầm ngâm, sau một lúc lâu chậm rãi nói, là hô hấp tu luyện đoán long hí, cần duy trì tiết tấu hô hấp thân thể, để huyết nhục cùng luân chuyển như hô hấp. Long hấp thuật chính là bắt trước chân long hít thở, mà dòng hô hấp kéo dài liên miên. Thôn Thôn mở đầu động tác là thở, động tác cuối cùng là hút, cả hai kết hợp, cuối cùng mới có thể dẫn phát long hấp. Yêu Yêu nghe vậy, đôi mắt sáng lên kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lên tiếng tán thưởng một tiếng, nói ngộ tính không tệ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn Thôn Thôn đánh một lần đoán long hí, liền nhận ra mấu chốt chi điểm, ngộ tính này, khó trách Hắc Gia Gia nhìn chúng ngươi. Hai mắt Chu Nguyên khép hờ, nhớ lại hình ảnh tiết tấu Thôn Thôn hô hấp, sau một lúc, hai chân hắn chậm rãi vươn ra, song trường duỗi lên. Lại lần nữa bắt đầu động tác thứ nhất đoán long hí. Trong hoa uyển, thân thể thiếu niên đong đưa, lồng ngực phập phồng, hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài, từ xa nhìn lại tựa như là một đầu ấu long đang giang thân thể ra. 98 động tác chặt chẽ tương liên, hai mắt Chu Nguyên vào lúc này càng trở nên sáng tỏ, hắn có thể cảm giác được huyết nhục trong cơ thể cùng xương cốt vào lúc này bắt đầu mơ hồ chấn động. Một cỗ khí tức bay thẳng vào cổ họng. Đến cuối cùng một động tác đột nhiên dừng lại lúc, khuôn mặt Chu Nguyên đỏ lên, miệng đột nhiên mở ra. Rống. Một đạo long ngâm từ nội thuận yết hầu truyền ra. Cùng lúc đó, lồng ngực Chu Nguyên co rụt lại tựa như là cự long hút nước, lập tức thiên địa nguyên khí trong hoa uyển lấy một loại dẫn động trực tiếp là hóa thành một đạo bạch tuyến mắt trần có thể thấy gào thét lao đến. Một ngụm liền chui vào chu thể nội nguyên. Ngụm nguyên khí này tràn vào cùng làm làn da nóng bỏng của Chu Nguyên kết hợp với cửu thú thang cùng huyền tinh mễ mang đến nguyên khí, bốc hơi thành dạng khí bay lên, nguyên khí tinh khiết tiến vào thể nội hội tụ vào một chỗ, phảng phất như một đạo thủy triều bao bọc mạch thứ nhất. nguyên khí xông vào trong mạch thứ nhất phủ kín tất cả, lập tức dẫn phát nhói nhói mãnh liệt, khiến Chu Nguyên kêu rên thành tiếng. Bất quá hắn vẫn cắn chặt hàm răng, nhẫn thủ lấy đau nhức kịch liệt, cố gắng đè nén cấu nguyên khí kia để nó liên tục không ngừng đánh mạch thứ nhất. Nguyên khí cọ rửa mạch thứ nhất, kéo dài trọn vẹn nửa nén hương, sau khi nguyên khí hao hết thì kết thúc. Trên mặt Chu Nguyên tràn đầy mồ hôi, nhưng trong đôi mắt hắn lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nói công pháp thật là lợi hại, không hổ với tên gọi Long Hấp Thuật. Tuy nói hắn cũng không tu luyện qua dẫn khí thuật khác, nhưng hắn lại biết, dẫn khí thuật càng cao thâm, nuốt nguyên khí vào cơ thể càng hùng hậu hơn. Theo hắn biết, đạo dẫn khí thuật của hoàng thất bọn hắn tên là Cấu Nguyên Thuật, một lần tu luyện thu nạp nguyên khí, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì nửa chỉ hương, thời gian sung mạch sẽ tiêu hao nguyên khí hầu như không còn. Mà lúc trước Long Hấp Thuật thu nạp nguyên khí lại tốn đến trọn vẹn nửa nén hương, so với Cấu Nguyên Thuật thì nó gần gấp 10 lần. Tuy nói trong đó có cửu thú thang cùng huyền tinh mễ phụ trợ, nhưng cũng đủ để nhìn ra bộ công pháp Long Hấp Thuật này bực nào lợi hại. Đây vẫn chỉ là nhập môn Long Hấp Thuật, nếu tu luyện tới chỗ cao thâm, không cần đoán Long Hí phụ trợ, lúc kia, ngươi đã có thể vận dụng như bản năng, coi như ngươi không thôi động Long Hấp Thuật. Hô hấp của ngươi cũng sẽ hóa thành Long Hấp, vì ngươi tùy thời tùy chỗ hút thiên địa nguyên khí. Một bên thanh âm yêu yêu nhẹ nhàng nói. Chu Nguyên không nhịn được động dung, hô hấp bình thường đều hóa thành Long Hấp, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, sao loại hiệu suất kia sẽ mạnh đến loại nào. Lần thứ nhất sung mạch đã đả thông một phần nhỏ mạch thứ nhất. Dựa theo loại hiệu suất này, chỉ sợ không tới một tháng, liền có thể triệt để đả thông mạch thứ nhất. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt, có chút cảm xúc bành trướng. Mà loại hiệu suất này, hiển nhiên may mắn mà có Long Hấp Thuật, đương nhiên cửu thú thang, huyền tinh mễ cũng đã chiếm một phần nhỏ. Tiếp tục tu luyện. Chu Nguyên vừa mới nghỉ ngơi, đã muốn lần nữa tu luyện đoán Long Hí, bất quá cũng bị yêu yêu ngăn lại, con ngươi quét nhìn hắn một cái, nói ngươi đúng là không muốn sống, sung mạch đối với kinh mạch sẽ gây tổn thương, cho nên đại đa số người một ngày chỉ có thể tiến hành một lần sung mạch, phải chờ tới ngày thứ hai kinh mạch khôi phục thì mới có thể tiếp tục sung mạch, bằng không mà nói, làm kinh mạch bị tổn thương. Chu Nguyên khẽ giật mình. Hắn cũng không phải không biết điểm này, chỉ là hắn cảm ứng mạch thứ nhất trong thể nội vừa được tăng lên nên do dự một chút nói nhưng ta cảm giác kinh mạch tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Lần này đến phiên yêu yêu ngẩn người, đôi con ngươi có chút hoài nghi nhìn chằm Chu Nguyên, nói ngươi nói thật chứ? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Yêu yêu thấy thế, có chút trầm ngâm. Nói chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì ngươi đã từng là người khai mạch trời sinh, mặc dù kinh mạch bị phong lấp, nhưng cường độ kinh mạch so với người bình thường mới học mạnh hơn rất nhiều. Vậy ngươi thử lại lần nữa xem. Ngọc thủ yêu yêu thả lỏng phía sau, áo xanh bao vây thân thể mềm mại, cái tư thế này tôn lên đôi ngực chập trùng. Rất là mê người, bất quá Chu Nguyên không dám nhìn lâu bởi vì đôi mắt yêu yêu đang theo dõi hắn. Ta cũng phải nhìn một cái, ngươi có thể sông mạch mấy lần. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếc bố vợ chương 14 thần hồn. Đôi mắt yêu yêu nhìn soi mói thân hình Chu Nguyên, lần nữa cửu thập bát thức đoán Long Hí thi triển, lần này thuần thục rất nhiều, phối hợp với hô hấp. Chiêu thức gần như nhuần nhuyễn hơn. Rống. Đến khi tới động tác sau cùng, lần nữa Chu Nguyên lại há mồm hút vào, một đạo long ngâm từ thể nội truyền ra, lập tức nguyên khí trong thiên địa tụ đến, hóa thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên nuốt vào trong miệng. Ầm ầm. Nguyên khí nhập thể thân như hỏa lô, tâm niệm Chu Nguyên lay động. Dẫn nguyên khí nhập thể từng lớp như sóng lớn lần nữa cọ rửa mạch thứ nhất. Thời gian lần cọ rửa này kéo dài nửa nén hương. Thân thể Chu Nguyên ẩn hiện hồng quang, một tầng nhiệt độ nóng bỏng xuất ra bốc hơi tất cả mồ hôi, hắn cảm thụ được mạch thứ nhất trong thể nội đang dần dần khai mở, khóe miệng hiện hiện nụ cười, sau đó lại tiếp tục thi triển cửu thập bát thức đoán long hí mặt cho Yêu Yêu vẫn tiếp tục nhìn soi mói. Sau đó, lại có hai đạo long ngâm liên tiếp vang lên, cái này cũng đại biểu cho lần nữa Chu Nguyên tiến hành xung mạch hai lần. Thêm hai lần trước đó vậy là bốn lần. Bốn lần xung mạch. Người bình thường, một ngày chỉ có thể làm một lần xung mạch, kinh mạch sẽ khó có thể chịu đựng tiếp lần hai, nhưng mà Chu Nguyên lại có thể xung mạch bốn lần, điều này cho thấy kinh mạch của hắn cứng cỏi cỡ nào. Vào lúc này, rốt cuộc trong đôi mắt Yêu Yêu đã xuất hiện một chút gợn sóng. Lúc này tâm tình Chu Nguyên không chú ý đến thần sắc của Yêu Yêu, lúc này toàn thân hắn đã phát nhiệt nóng hổi, xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch bên trong cơ thể có chút nhói nhói, chứng tỏ sau khi trải qua 4 lần xung mạch, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn cảm ứng mạch thứ nhất sau khi trải qua 4 lần xung mạch đã gần như hé mở, khóe miệng không nhịn được lộ ra vui mừng. Dựa theo loại hiệu suất này, không cần một tháng, chỉ cần thời gian 10 ngày, ta đã có thể triệt để đả thông mạch thứ nhất. Nghĩ đến cái tốc độ này, cho dù là chấn định như Chu Nguyên, cũng không nhịn được lộ ra một chút kích động. Nguyên bản Thương Uyên nói hắn khai mạch so với người bình thường rất khó, điều này có nghĩa phải mất mấy tháng mới có thể mở một mạch. Nhưng không thể nghĩ đến, nhờ long hấp thuật cường hoành cùng kinh mạch hắn cứng cỏi, giá đem thời gian này rút ngắn rất nhiều. Nhớ ngày đó Tô Ấu Phi cần thời gian một tháng đả thông mạch thứ nhất, đã trở thành người khai mạch nhanh nhất Đại Chu Phủ. Vậy hắn 10 ngày đã khai mạch, vậy sẽ đứng ở vị trí nào? Đương nhiên, Chu Nguyên rất rõ ràng, Tô Ấu Phi cần một tháng khai mạch, chính là thực sự dựa vào thiên phú của bản thân cố gắng, dù sao nàng không có dẫn khí thuật cao thâm, cũng không có cửu thú thang cùng huyền tinh mễ. Cho nên, đến tột cùng ai cao ai thấp, cũng thật là khó nói. Bất quá, có thể xác nhận là bởi vì hắn sẽ có hai lần khai mạch nên khi mở mạch thứ nhất tất nhiên sẽ cường hãn hơn so với mạch thứ nhất của Tô Ấu Phi, về phần cường hãn bao nhiêu cũng chỉ có thể đến lúc đó khảo nghiệm. Xem ra ngay cả Hắc Gia Gia đều xem thường ngươi khi khai mạch lần thứ hai này. Yêu Yêu mang theo một tia kinh ngạc nhẹ nhàng nói vang lên. Chu Nguyên cười nói có khả năng là người thê thảm giống như ta cũng không thấy nhiều. Nghe vậy Yêu Yêu đồng ý gật gật đầu, gương mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nói điều này cũng đúng, vốn trời sinh ngươi đã là người khai mạch, nhưng lại sau đó tám mạch lại phong bế, loại tình huống này, rất hiếm thấy. Chíp chíp. Đứng bên cạnh Thôn Thôn cũng là chỉ vào Chu Nguyên, ánh mắt lộ ra ý tứ xếu cợt. Bị một con tiểu thú cười nhạo, Chu Nguyên khẽ cắn môi, nắm một tảng đá ném về phía Thôn Thôn. Ngao! Nhưng mà đối mặt với tảng đá bay đến, Thôn Thôn há miệng liền nuốt sạch sẽ, sau đó hướng về phía Chu Nguyên khiêu khích giống như kêu hắn ném thêm vài viên nữa. Chu Nguyên tức giận cười, xoay chuyển ánh mắt đưa tay vào trong ngực rút một miếng thịt. Đây là lấy thịt nguyên thú tỉ mỉ nướng mà thành, cũng là dùng để hắn ăn có thể khôi phục thể lực tiêu hao. Con mắt Thôn Thôn tại thời điểm thịt khô xuất hiện, liền nhìn chằm chằm, đầu lưới phun nước bọt. Ha ha! Chu Nguyên hướng về phía nó cười ha ha, liền nhét vào trong miệng 2-3 miếng nhai ngấu nghiến ăn, tiểu súc sinh còn dám đấu với ta. Ngao ngao! Thôn Thôn thấy thế, lập tức nổi giận. Phát ra tiếng gầm. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trêu đùa Thôn Thôn chợt lên tiếng nói nếu nó nổi giận, sẽ nuốt người, ngươi muốn nhìn trong bụng nó là cái gì sao, ta chưa thấy qua có đồ vật có thể sống sót từ trong bụng Thôn Thôn đi ra. Miệng Chu Nguyên đang nhai lập tức ngừng lại, hắn nhìn đến Thôn Thôn đang đứng dựng thẳng lên tức giận theo dõi hắn, sau đó hướng về phía Yêu Yêu miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ngươi sẽ ngăn nó lại đúng không? Yêu Yêu giống như cười mà không phải cười nói có lẽ vậy. Ngươi lợi hại, Chu Nguyên cắn răng một cái, cực kỳ dứt khoát đem tất cả thịt nguyên thú trong ngực móc ra, nở nụ cười đưa hướng Thôn Thôn, nói đến ăn hết mình, bao ăn no. thôn thôn trực tiếp bổ nhào vào trước người Chu Nguyên, đầu lưới cuốn một cái, liền đem chồng thịt khô nuốt vào trong miệng, một trận nhai mãnh liệt, nhìn nó rất hài lòng đối với mùi vị thịt, cái đuôi vui sướng đung đưa. Ăn thịt khô, thôn thôn tựa hồ nhìn Chu Nguyên hơi thuận mắt một chút, ngồi thẳng lên, một cái móng vuốt khoác lên trên bờ vai Chu Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, phảng phất như nói ngươi làm rất tốt. Khóe miệng Chu Nguyên co quắp một chút, tiểu súc sinh này chắc chắn là loại yêu thú đã thành tinh. Yêu yêu tỷ, thôn thôn đến tột cùng là nguyên thú phẩm giai gì? Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu tò mò hỏi, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua nguyên thú có linh trí cao như thế. Thôn thôn nhìn qua giống như một con chó con nhưng hẳn là lai lịch bất phàm. Yêu yêu nghe vậy cũng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu, nói ta cũng không biết, từ khi ta gặp Hắc Gia Gia thôn thôn vẫn ở bên cạnh ta, bất quá Hắc Gia Gia từng nói qua, nếu thôn thôn triệt để trưởng thành trong thiên hạ này chẳng có thứ gì mà nó không thể nuốt, đồ vật nó không thể nuốt chỉ sợ không nhiều. Chu Nguyên âm thầm tắc lưới, Thương Uyên đánh giá thôn thôn cao như vậy xem ra tiểu súc sinh này thật đúng là không đơn giản. Yêu yêu tỷ, trước đó sư phụ có nói qua tạo nghệ nguyên văn của ngươi không thấp. Chu Nguyên bắn móng vuốt thôn thôn đặt ở trên bả vai của hắn ra, sau đó ngẩng đầu hướng về phía yêu yêu cười nói. Lông mày yêu yêu trao lên, nói muốn học nguyên văn. Nguyên văn ta vẫn luôn học, dù sao nếu không cách nào khai mạch, thì đó chính là hy vọng cuối cùng của ta. Chu Nguyên nói ra. Yêu yêu có chút khom người, ngón tay thon dài cầm thôn thôn lên, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve thôn thôn thì thoải mái nằm nhoài ở giữa hai gò núi mềm mại hương, nó ủi ủi, nhìn thấy thể khóe mắt Chu Nguyên nhảy lên, thầm mắng một tiếng tiểu súc sinh diễm phúc thật tốt. Yêu yêu bước nhẹ nhàng đi vào thạch đình trên băng ghế đá ưu nhã tỏa hạ, sau đó ngọc thủ nâng cái má, hơi có vẻ lười biếng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói dạy người quá mệt. Ta không muốn làm. Chu Nguyên cũng tỏa hạ trên vị trí khác của băng ghế đá trực tiếp ra giá phỉ thúy những là rượu ngon, ta sẽ giúp ngươi có được nó. Nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của yêu yêu kia lập tức lộ ra một nụ cười, phong thái trong chốc lát, ngay cả trăm hoa trong hoa uyển đều vì thế mà ảm đạm phai mờ, đồng thời cũng làm cho nhịp tim Chu Nguyên đều rung lên một chút. Nàng khẽ cười nói ngươi rất thức thời. Chu Nguyên cũng là cười một tiếng, nói nhưng mỗi ngày vẫn chỉ có thể uống một bình. Yêu yêu lại nụ cười, hơi có chút tức giận nhìn hắn. Nhưng lần này Chu Nguyên không có nhượng bộ, dù sao yêu thích là yêu thích, nhưng lại không thể không có chút tiết chế. Thương Uyên nói qua yêu yêu không thể vận dụng nguyên khí, say rượu quá nhiều, khó tránh khỏi tổn hại sức khỏe. Nhìn thấy Chu Nguyên không chịu nhượng bộ, yêu yêu cũng khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận. Nếu ngươi đã học qua nguyên văn tự nhiên sẽ biết, nguyên văn nhất đạo quan trọng nhất là cái gì? Yêu yêu bình phục lại ý buồn bực trong lòng, ngữ khí trở nên bình thản đứng lên, nói. Thần hồn. Chu Nguyên nói ra. Yêu yêu chậm rãi nói vậy ngươi có biết cảnh giới thần hồn phân chia như thế nào không? Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông đít bố vợ chương 15 hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thần hồn có bốn cảnh, tư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh, du thần. Chỉ khi có được thần hồn cường đại mới có thể khắc họa ra những nguyên văn đẳng cấp cao. Thiên phú thần hồn của ngươi cũng không tệ, nhưng vẫn chưa chạm tới cảnh giới tư cảnh. Trong thạch đình tiếng nói thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên, ánh nắng vung vãi xuống. Rơi trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia cảnh vật lộ ra hết sức thanh lệ động lòng người. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể làm cho thần hồn từ vô hình hóa thành hữu hình, mà giai đoạn thứ nhất chính là tư hình cũng được xưng là tư cảnh. Muốn thần hồn trở nên mạnh mẽ có hai biện pháp. Một là chờ đợi thực lực bản thân tinh tiến, thần hồn sẽ nương theo thực lực bản thân tăng lên, bất quá cái này tương đối chậm chạp, đồng thời tính tăng lên có hạn. Biện pháp thứ hai chính là tu luyện đoán hồn thuật, nhưng thế gian đoán hồn thuật rất ít, chỉ có một ít thế lực lớn mới có được. Nói đến chỗ này, Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một chút, nói Hắc Gia Gia truyền thụ cho ngươi Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp chính là một môn đoán hồn thuật cực kỳ cao thâm, cũng là một trong các môn đứng vị trí cao, bất quá tu luyện thuật này cần có đại dũng khí để vượt qua, còn vượt qua cái gì lúc ngươi tu luyện tự sẽ biết được. Lấy ngươi bây giờ, thần hồn còn không cách nào khắc họa ra nhất phẩm nguyên văn, ta đề nghị ngươi sớm tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Đem thần hồn tự thân tăng lên tới hư cảnh, chờ thần hồn ngươi bước vào hư cảnh, ta liền dạy ngươi khắc họa nhất phẩm nguyên văn. Chu Nguyên gật đầu, Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp hắn đã muốn thử từ sớm, lúc này hít sâu một hơi trên băng ghế đá ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi khép lại. Hai mắt khép lại, lập tức nhịp tim Chu Nguyên cũng dần dần trở nên chậm, làm cho tâm cảnh bản thân an tĩnh tuyệt đối. Đông đông. Ngoại giới tiếng chim, tiếng gió cũng đang lặng lẽ giảm đi, duy có âm thanh nhịp tim trong bóng đêm quanh quẩn. Trong bóng tối, Chu Nguyên thôi động thần hồn, cảm ứng là ấm thương uyên truyền lại Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cũng trong dấu ấm kia. Theo Chu Nguyên cảm ứng, trong bóng tối, chợt có một vòng hào quang xuất hiện. Hào quang chậm rãi xoay tròn, trong đó tựa như ẩn giấu đi đồ vật rất khủng bố. Bất quá, ngay khi thần hồn Chu Nguyên có chút do dự, đạo hào quang kia đột nhiên bộc phát ra hấp lực cường đại trực tiếp hút thần hồn Chu Nguyên vào trong đó. Choáng váng xuất hiện, Chu Nguyên phát giác được cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến ảo, hắc ám thối lui, thay vào đó là một mảnh hư không hỗn độn, nơi này hỗn độn nuốt sống thời gian. Không gian, hết thảy đều phảng phất như thiên địa vẫn còn sơ khai. Thần hồn Chu Nguyên đứng trong hư không rộng lớn, một loại cảm giác bản thân nhỏ bé tuôn ra, làm cho hắn cảm thấy bối rối. Ầm ầm. Mà tại thời điểm thần hồn Chu Nguyên đang nhìn vào hư không trong hỗn độn, chợt có âm thanh lớn vang vọng, thần hồn Chu Nguyên nhìn lại, trong nháy mắt một cỗ cảm giác run rẩy, điên cuồng bừng lên. Làm cho thần hồn Chu Nguyên run rẩy không ngừng. Bởi vì trong hỗn độn, hắn nhìn thấy một bóng đen to lớn vô cùng chậm rãi xuất hiện, hắc ảnh kia giống như một cái lỗ đen, không ngừng thôn tính tiêu diệt hết thảy đồ vật. Bất quá, nó không phải là lỗ đen, mà là một cái cối xay rất lớn. Cối xay pha tạp dấu vết tháng năm càng giống như là đang nghiền nát thần ma xác thịt, máu tươi nhuộm đỏ. Ầm ầm. Cối xay đứng sững trong hỗn độn, nó chậm rãi chuyển động, dưới chuyển động của nó vạn vật đều bị ma diệt. Thần hồn Chu Nguyên đứng ở trước cối xay lớn, hắn nhỏ bé giống như bụi bặm, mà lúc này có một cỗ tin tức thần bí chảy xuôi trong lòng. Đó là pháp quyết tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Trong hỗn độn, sinh ra thần ma nhất chuyển, thần ma câu diệt. Sao thần ma ma trong tử cối say? Thần ma. Quan tưởng thần ma, lấy thần hồn làm dẫn, khởi động. Thần ma cửu chuyển nhất trọng thiên. Thần hồn Chu Nguyên khẽ run, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Yêu Yêu sẽ nói tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cần vượt qua đại khủng bố, bởi vì bất cứ ai khi đứng tại trước mặt thần ma có thể nghiền nát thế giới, đều sẽ phun lên một cỗ sợ hãi khó mà ngăn chặn. Thần hồn Chu Nguyên run rẩy nhìn qua trong Hỗn Độn Thần Ma, lúc này chỉ là đứng ở vị trí rất xa nhưng đã phải cần một lượng lớn dũng khí. Huống chi đoán hồn thuật lại buộc phải đem thần hồn bản thân đầu nhập vào trong đó để cho nó say nghiền. Nếu như không phải tâm tính Chu Nguyên cứng cỏi, chỉ sợ lúc này sớm đã quay đầu bỏ chạy. Chết thì chết. Run rẩy không ngừng kéo dài, cuối cùng Chu Nguyên cắn răng một cái, ngay lập tức thần hồn bay ra ngoài trực tiếp rơi vào trong cối xay vô biên vô tận kia. Oanh! Trong chớp mắt sau khi thần hồn Chu Nguyên thần hồn lọt vào cối xay, Chu Nguyên trơ mắt nhìn hắc ám bao phủ tâm thần, ngay sau đó, đau nhức kịch liệt kinh khủng từ trong thần hồn bạo phát ra. Thời gian vẻn vẹn chỉ mấy tức, thần hồn Chu Nguyên bị thần ma ép biến thành hư vô. Trong hỗn độn, đột nhiên có gợn sóng khẽ run lên, vô hình ba động tụ đến, đó chính là thần hồn của Chu Nguyên. Lúc này nếu thần hồn có sắc mặt, chỉ sợ sắc mặt nó đã hoàn toàn trắng bệch, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì trước đó, loại cảm giác bị hủy diệt kia quá mức chân thật. Bất quá dù bị chấn nhiếp run lẩy bẩy, nhưng ở giữa nghiền nát rồi tái tạo, thần hồn của hắn tựa hồ lại trở nên mạnh hơn. Tốt tốt đoán hồn thuật đúng là một môn võ công thật biến thái. Trong lòng Chu Nguyên run rẩy, nếu như là người có tố chất tâm lý kém, chỉ sợ lúc này đã bị cảm giác sợ hãi kia phá hủy, mà một khi nội tâm bị in sợ hãi lạc ấn đối với thần ma xuống, như vậy môn nội công trước mắt do Thương Uyên in dấu hỗn độn thần mài, liền sẽ tùy tâm tán đi, mà tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, cũng sẽ như vậy nhận lấy thất bại mà kết thúc. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp chính là đem thần hồn nhập vào trong thần ma liên tục không ngừng trong ngàn tỷ lần ma diệt lại trùng sinh, không ngừng cứ thế làm cho thần hồn trở nên cường đại. Theo tâm pháp nói, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp chia thành cửu chuyển, nhất trọng thiên, cái gọi là cửu chuyển kỳ thật chính là thần ma hoàn chỉnh vận chuyển 9 lần, chỉ cần thần hồn có thể kiên trì để cho thần ma hoàn chỉnh vận chuyển một lần, tự thân thần hồn sẽ đạt được một lần thuế biến. Chu Nguyên nhìn về phía hỗn độn thần ma chia trên dưới hai tầng, tầng ở trên và tầng bên dưới giữa hai tầng, mơ hồ có thể thấy được một đường dọc màu ám kim tựa như là được khắc thành. Thần ma vận chuyển, đường dọc màu vàng trên thượng tầng liền di động, lại lần nữa xoay trở về lại vị trí đường dọc màu vàng. Khi các đường dọc thẳng hàng thành một đường tới tầng dưới màu vàng cuối cùng thì điều đó đại biểu cho một vòng nhất chuyển hoàn chỉnh. Nhưng vừa rồi thần hồn Chu Nguyên tiến vào bên trong chỉ có thể kiên trì mấy tức, là bị ma diệt, xem ra muốn kiên trì xong một vòng nhất chuyển hoàn chỉnh của hỗn độn thần ma cũng không dễ dàng. Bất quá hỗn độn thần ma quan tưởng pháp rất không đơn giản, chỉ cần thử một lần, thần hồn của hắn gần như tăng cường. Quả nhiên Yêu Yêu tỷ nói đây là một môn đoán hồn thuật nằm trong những môn hồn thuật cao cấp nhất. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế run động bên trong nội tâm đối với hỗn độn thần ma, hắn tiếp tục cắn răng một cái, thần hồn lại lần nữa bay ra, rơi vào bên trong cối xây thần ma đang chậm rãi chuyển động. Ầm ầm. Thần ma chuyển động, thần hồn Chu Nguyên lần nữa bị nghiền thành hư vô. Vô hình ba động hiển hiện, thần hồn Chu Nguyên lần nữa được đúc lại, thần hồn chấn động kịch liệt. Hiển nhiên cảm xúc vẫn còn sau khi bình phục, sau một lúc lâu, lại lần nữa hắn cắn răng đầu nhập cõi xây thần ma. Ầm ầm. Trong hỗn độn, thân ảnh thần ma vẫn lần lượt vận chuyển, hút bụi mặm vào trong đó ma diệt. Mỗi lần ma diệt, thần hồn không ngừng được đúc lại, dần dần bắt đầu từ vô hình hóa thành một loại trong suốt nhàn nhạt. 88 lần. Khi chạm mốc thứ 88, thần hồn Chu Nguyên bị ma diệt cùng đúc lại, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mệt mỏi nồng đậm nhói nhói từ trong thần hồn dũng mãnh tiến ra. Cái này khiến cho hắn biết, hôm nay tu luyện đã đến cực hạn, nếu lại cưỡng ép tiếp tục tu luyện, ngược lại sẽ có hại vô cùng. Mặc dù thần hồn mỏi mệt, nhưng nội tâm Chu Nguyên lại tràn đầy mừng rỡ, bởi vì trải qua hơn 80 lần thần hồn bị ma diệt này, nguyên bản thần hồn hắn là vô hình triệt để biến thành sắc thái trong suốt. Hư cảnh. Khi thần hồn từ vô hình hóa thành hư hình, điều này nói rõ thần hồn của hắn bước vào cấp độ hư cảnh. Thật là một môn quan tưởng pháp lợi hại. Chu Nguyên lần nữa tán thán nói, vẻn vẹn chỉ mới tu luyện ngày đầu tiên, thần hồn hắn liền tiến vào cấp bậc hư cảnh, mặc dù hắn biết thần hồn của hắn bẩm sinh đã mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để nhìn ra chỗ bất phàm của môn quan tưởng pháp này. Trong thạch đình, hai mắt Chu Nguyên chậm rãi mở ra, mặc dù khuôn mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, nhưng trong đôi mắt vẻ hưng phấn, lại không che giấu được. Ta đã bước vào hư cảnh. Nghe được Chu Nguyên nói, Yêu Yêu bỗng giật mình, có chút hoài nghi nói, nhanh như vậy ngươi chịu đựng biết bao nhiêu lần thần ma nghiền ép? 88 lần. Đôi mắt Yêu Yêu nhẹ nhàng híp một chút, người bình thường tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, lần thứ nhất nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận vài chục lần, nhưng mà Chu Nguyên lại có thể tiếp nhận 88 lần, xa hơn thường nhân. Quả nhiên không hổ là người đã từng mang thánh long khí vận, cùng so sánh với thương tích nhục thể, ngược lại thần hồn của ngươi có vẻ như chưa từng bị tổn hại. Yêu Yêu nhẹ khen một tiếng, sau đó nói hôm nay thần hồn của ngươi đã quá mức suy yếu, chờ ngươi khôi phục lại, ta liền dạy ngươi vài bộ nhất phẩm nguyên văn. Nàng ôm Thôn Thôn, vươn người đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua bút đen cắm bên hông Chu Nguyên, nói Hắc Gia Gia đưa thiên nguyên bút cho ngươi, ngươi muốn sống tốt thì nên ôn dưỡng, mau chóng thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất của nó. Chu Nguyên cúi đầu, bàn tay rút thiên nguyên bút bên hông ra, thiên nguyên bút lòng bàn tay linh hoạt chuyển động một vòng, hắn cười gật gật đầu. Thương Uyên đã nói qua, có thể sử dụng nguyên thú chi hồn để khôi phục thiên nguyên bút linh tính, điểm này đối với hắn mà nói cũng không khó, thân phận điện hạ Đại Chu Vương Triều có thể trợ giúp cho hắn thu hoạch nguyên thú chi hồn nhẹ nhõm được một chút. Mà đối với việc biến hóa của thiên nguyên bút sau khi thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất, Chu Nguyên cũng là cực kỳ chờ mong, dù sao, hắn cũng rất tò mò, nhìn qua thiên nguyên bút chỉ dài hơn một xích, đến tột cùng sẽ biến hóa như thế nào, mới có thể chuyển hóa trở thành nguyên binh. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 16 đào góc tường. Sáng sớm, ngày thứ hai. Sau khi Chu Nguyên uống một bát cửu thú thang, ăn một bát cơm huyền tinh mễ, hắn lại tiếp tục luyện tập cửu thập bát thức đoán long hí, thu nạp nguyên khí, trùng kích long mạch. Hao tốn một buổi trưa, lần nữa Chu Nguyên tiến hành 4 lần xung mạch, mặc dù mồ hôi ướt đẫm toàn thân, kinh mạch đau nhói, nhưng cảm thụ được mạch thứ nhất trong thể nội càng ngày càng buông lỏng, trong lòng của hắn lại khó nén hưng phấn cùng chờ mong. Một bên có thị nữ đưa khăn mặt đợi Chu Nguyên lau sạch sẽ, sau đó cung kính nói điện hạ, đồ vật ngài muốn đã đưa tới. Ồ! Nghe vậy Chu Nguyên lập tức vui mừng bước vào phòng, quả nhiên là nhìn thấy trên bàn trưng bày một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn trưng bày 10 tinh thạch màu sắc không đồng nhất. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện trong tinh thạch như có ẩn hiện bóng dáng, hình thành các loại hình thú tản ra dị quang. Đây là thú hồn tinh, sau khi nguyên thú chết, thú hồn sẽ ngưng tụ thành tinh thạch hình để bảo hộ thú hồn. Mà Chu Nguyên muốn những thú hồn tinh này hiển nhiên chính là dùng để ôn dưỡng thiên nguyên bút. Chỉ là nhất phẩm thú hồn tinh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua những thú hồn tinh này và biết được nó đều đến từ nhất phẩm nguyên thú, bất quá cũng rất hợp lý, thú hồn tinh phẩm chất quá cao. Lấy trạng thái hiện tại của thiên nguyên bút, chỉ sợ là chịu không được. Chu Nguyên rút thiên nguyên bút bên hông ra, bàn tay hắn vuốt ve thân bút thô ráp, lông tơ đầu bút cũng lộ vẻ ảm đạm, chỉ có những đường vân cổ lão thần bí kia đã ngầm nói ra thiên nguyên bút đã từng rất bất phàm. Chu Nguyên dùng một thanh thiết chùy đập nát một viên thú hồn tinh tạo ra một cái lỗ nhỏ, sau đó hắn đem đầu thiên nguyên bút cắm vào. Thiên nguyên bút vừa tiếp xúc với trong thú hồn tinh, lập tức có chút chấn động, lông tơ trên ngòi bút cuốn lên cuốn lấy thú hồn, sau đó chớp nhoáng thú hồn biến mất, bị hút vào trong thiên nguyên bút. Cứ một lần thú hồn biến mất, thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên lại hiện lên một chút hào quang, nguyên văn thứ nhất trên thân bút cũng sáng lên một chút. Quả nhiên là hiệu quả. Chu Nguyên hơi vui tiếp tục làm, đập nát viên thú hồn tinh thứ hai, lại dùng thiên nguyên bút hấp thu thú hồn bên trong. Từng khỏa thú hồn bị thiên nguyên bút hấp thu, quang mang trên thân bút càng lô càng sáng tỏ, đạo nguyên văn cổ lão thứ nhất càng có quang mang nhàn nhạt nở rộ. Bất quá, hấp thu thú hồn đến khỏa thứ 8 thiên nguyên bút bỗng nhiên ngừng lại. Mặc cho Chu Nguyên có thử bằng mọi cách, thiên nguyên bút cũng không tiếp tục hấp thu, quang mang trên thân bút theo thời gian cũng dần bình phục. Đây là... nó đã ăn no rồi sao? Chu Nguyên ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu được, Lập tức hắn phì cười ra tiếng, thiên nguyên bút tên hỗn đản này đã để cho ngươi thật tốt chuẩn bị để hấp thu thú hồn khôi phục linh tính, kết quả ngươi còn ngại ăn no bể bụng. Bất quá thiên nguyên bút cũng có linh tính, khi đã hấp thu đủ số lượng thì nó tự ý thức không hấp thu nữa, để tiêu hóa hoàn toàn thì mới hấp thu tiếp. Chu Nguyên cũng không có cách nào để ép nó tiếp tục hấp thu, chỉ có thể giở khóc giở cười thu lại, để ngày mai lại tiếp tục vậy. Chỉ là muốn đem đạo nguyên văn cổ lão thứ nhất thắp sáng, lại cần một chút thời gian. Bất quá Chu Nguyên cũng không vội, cho nên hắn tiếp tục cắm thiên nguyên bút cắm ở bên hông. Sau đó đi ra khỏi phòng, hôm nay hắn dự định đi đến Đại Chu Phủ, mặc dù hắn tin tưởng Tô Ấu Phi sẽ không bị Tề Nhạc lôi kéo, nhưng cũng phải đi nhìn xem, để gia hỏa kia không âm thầm gây phiền toái. Đại Chu Phủ. Chu Nguyên đi dạo một vòng, không gặp Tô Ấu Phi, nên hắn tìm người hỏi thăm mới biết được, nha đầu này lại đang đi làm việc. Dĩ vãng Đại Chu Phủ rất ít người lui tới, có thể từ khi Tô Ấu Phi kiêm chức trong này và làm việc, nơi này lại thành địa phương náo nhiệt nhất trong Đại Chu Phủ, thỉnh thoảng có người lẻn qua, lấy danh nghĩa mượn sách, đến làm quen Tô Ấu Phi. Chu Nguyên đi vào quầy phục vụ lại không nhìn thấy Tô Ấu Phi, thế là hắn dạo qua một vòng, bước chân chợt dừng lại, nhìn xuyên qua giá sách to lớn phía trước. Ở nơi đó có một thân ảnh thiếu nữ, thân thể mềm mại mảnh khảnh, đứng trên ghế cao thu thập sách trên tàng thư, cẩn thận lấy và lau sạch cho bụi từng ly từng tí trên từng cuốn sách. Lúc này ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn vào, trong ánh nắng có những hạt bụi li ti bay múa, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp trong đó ấm ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời phản xạ, đôi hàng mi thon dài nhẹ nhàng chớp. Miệng nhỏ nhẹ nhàng hát tràn đầy sức sống thanh xuân. Hụt! Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhẫn tâm phá vỡ một khung cảnh mỹ lệ. Tô Ấu Phi giật mình, vội vàng cúi đầu, sau khi nhìn thấy Chu Nguyên trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức có nét mừng rỡ hiện ra. Chu Nguyên đi đến dưới mặt ghế cao, ngẩng đầu một cái, sau đó sững sờ bởi vì Tô Ấu Phi đang mặc viện phục, phía dưới là váy. Cho nên khắc sâu vào tầm mắt chính là hai đôi chân trắng nõn thon dài, bóng loáng như ngọc, để cho người ta có một cảm xúc khó tả. Điện hạ. Nhận ra ánh mắt Chu Nguyên, lúc này gương mặt Tô Ấu Phi ửng đỏ, nổi giận lên tiếng, cầm sách trong tay nàng khẽ lắc một cái, lập tức một đám bụi bay xuống, ngăn trở ánh mắt Chu Nguyên. Hoa, mù mắt ta rồi. Chu Nguyên bị bụi bay vào mắt nên vội vàng lấy hai tay tranh thủ che mắt lại bộ dáng vờ như đau khổ. Tô Ấu Phi từ cao trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, đem thư tịch đặt lại trên giá sách, đỏ mặt trợn mắt nhìn bộ dáng làm bộ của Chu Nguyên một chút, sau đó khẽ mắng hạ lưu. Chu Nguyên mở hai mắt ra, bất đắc dĩ cười nói việc này là ngoài ý muốn của ta. Tô Ấu Phi hừ nhẹ một tiếng. Nói một ngày trăm công ngàn việc, điện hạ còn có thời gian ở đây rủi mắt. Hắc hắc, sao lại không đến, ta sợ hôn thê của ta bị người ta bắt cóc. Chu Nguyên cười nói. Y thật buồn nôn, đừng gọi bậy như vậy. Khuôn mặt Tô Ấu Phi đỏ lên, xấu hổ nhìn Chu Nguyên, sau đó miệng nhỏ chợt khẽ mở có chút khổ não nói ngươi cũng biết Tề Nhạc nhiều lần tìm ta, phiền chết đi được. Hắn muốn ngươi sau khi đại khảo hạch gia nhập ấp viện. Hai mắt Chu Nguyên nhíu lại, Tề Nhạc thật đúng là đủ mọi mưu đồ, ngay cả góc tường của hắn cũng dám đào. Tô Ấu Phi gật đầu, đối với việc tranh đấu trong Đại Chu Phủ hay nói cách khác là tranh đấu chức phủ chủ, nàng cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết Chu Nguyên cùng Tề Nhạc không hợp nhau, cho nên đối với thủ đoạn lôi kéo của Tề Nhạc, nàng đều qua loa thoái thác. Tên kia đã trả giá cho ngươi bao nhiêu? Tô Ấu Phi lại trợn nhìn Chu Nguyên một chút, lời nói khó nghe muốn chết vậy, bất quá nàng biết Chu Nguyên không phải ý tứ kia, cho nên nói vinh hoa phú quý liền thì không nói, hắn còn đồng ý khi ta bước vào dưỡng khí cảnh, hắn sẽ cho ta một bộ công pháp có thể tu luyện ra tam phẩm nguyên khí. Hắn thật cam lòng sao? Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Công pháp tu luyện tam phẩm nguyên khí, phải biết, đẳng cấp công pháp tu luyện nguyên khí cao nhất của hoàng thất bọn hắn cũng mới là tứ phẩm mà thôi. Tô Ấu Phi thấp giọng cười nói hắn rất khó chịu, liền hỏi ta ngươi đã cho ta cái gì? Ta nói điện hạ cũng không có cho ta thứ gì cả, hắn chỉ giúp ta đạp và mở ra một cánh cửa. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng làm cho Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Lúc trước thuần túy chỉ là đi ngang qua, trông thấy một cái tiểu cô nương trong cơn mưa quỳ gối trước dược phường đau khổ cầu khẩn, hắn nhất thời căm phẫn tiến lên đạp một cước phá mở cửa của dược phường đang đóng chặt. Nhưng hắn lại không biết, ngay lúc đó, đối với Tô Ấu Phi mà nói, lại là lạc ấm xâm nhập tâm linh. Tề Nhạc chắc sẽ tức đến chết. Chu Nguyên nói ra, điều đó không quan hệ tới ta nha. Tô Ấu Phi che miệng cười khẽ. Chu Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, khi Tô Ấu Phi bước vào dưỡng khí cảnh, hắn cũng sẽ vì nàng chuẩn bị một bộ công pháp phẩm chất không thấp, nếu không thật sự là lãng phí thiên phú của nàng. Thời gian này ngươi đã khai được mấy mạch? Chu Nguyên hỏi. Cũng không tệ lắm, trước đại khảo hạch ta sẽ đà thông mạch thứ tư. Tô Ấu Phi tùy ý nói ra. Chu Nguyên chập chập tán thưởng một tiếng, thiên phú của Tô Ấu Phi quả nhiên xuất sắc, nếu như nàng cũng giống như hắn có điều kiện, mỗi ngày uống cửu thú thang ăn huyền tinh mễ, thì cho dù là Tề Nhạc cũng không sánh bằng nàng. Bất quá Chu Nguyên cũng không dám xách cửu thú thang, huyền tinh mễ mỗi ngày mang cho Tô Ấu Phi, nha đầu này nội tâm rất mẫn cảm, cũng rất quật cường, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại trợ giúp này của Chu Nguyên. Trước đó sở phủ chủ có nói với ta, nhất định phải kéo ngươi vào giáp viện. Chu Nguyên nhìn về phía Tô Ấu Phi, nói. Tô Ấu Phi cười hì hì nói vậy ngươi nói với hắn, có thể cho ngươi tiến giáp viện với ta thì ta liền sẽ gia nhập. Nàng tùy ý nói, nhưng trong con ngươi lại có chút lo lắng bởi vì tiến vào giáp viện, nhất định phải đạt 10 vị trí đầu tại đại khảo. Mà Chu Nguyên chưa khai mạch bằng vào mượn những nguyên văn cấp độ nhập môn kia, hiển nhiên rất khó tiến vào 10 vị trí đầu. Mà theo nàng biết, sở phủ chủ là một người tương đối coi trọng quy củ, nếu như Chu Nguyên không được 10 vị trí đầu, coi như hắn là điện hạ, sở phủ chủ đều không cho hắn mặt mũi. Chu Nguyên nhìn nàng một cái, hắn biết được tâm tư của nàng, cũng có chút cảm động cười nói không cần lo lắng cho ta. Ta khẳng định sẽ đi vào giáp viện. Nhìn Chu Nguyên thề son sắt như vậy, Tô Ấu Phi cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Hai người cười cười nói đi ra khỏi khu vực đặt sách, vừa qua khỏi chỗ rẽ, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đó là một vị thiếu niên dáng người hơi cao lớn, bộ dáng cũng rất anh tuấn. Hắn nhìn Chu Nguyên cùng Tô Ấu Phi đồng thời đi ra, chợt sắc mặt hơi biến một chút. Sau đó lấy lại bình tĩnh thận trọng tươi cười điện hạ. Sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tô Ấu Phi, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Ấu Phi, ngươi đã làm xong, hôm nay nàng có thời gian không, ta mời nàng cùng đi ăn cơm. Chu Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, hai mắt khẽ híp một cái, sau đó hắn nhận ra người này là Lâm Phong, cũng coi là nhân vật phong vân mới nổi trong Đại Chu Phủ, nghe nói đại khảo lần này hắn là người có hy vọng nhất. Nhưng theo hắn biết, gia hỏa này đã bị Tề Nhạc lôi kéo. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 17 Lâm Phong. Thời điểm hai mắt Chu Nguyên nheo lại, Tô Ấu Phi cũng nhìn thấy được thiếu niên trước mặt. Lúc này lông mày khẽ cau lại một chút, sau đó mỉm cười, nói nguyên lai là Lâm công tử, bất quá hôm nay ta không có thời gian. Nghe ý Tô Ấu Phi dịu dàng cự tuyệt, Lâm Phong cũng không có nửa điểm uể oải, ngược lại là cười gật đầu, nói đã như vậy, chỉ có thể để lần sau. Hắn cũng không có dây dưa, lộ ra tư thái tao nhã lễ độ. Bất quá loại thái độ này lại làm cho Tô Ấu Phi bất đắc dĩ hít sâu một tiếng, loại người này mới khó chơi. Một bên Chu Nguyên cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía Lâm Phong cười nhạt một chút, sau đó cùng Tô Ấu Phi đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn thân ảnh hai người đi xa, gương mặt ôn hòa kia bỗng trở nên có chút âm trầm. Ha ha, xem ra hy vọng của ngươi không lớn lắm. Sau lưng Lâm Phong chợt có tiếng cười khẽ truyền đến, hắn quay đầu lại sau đó nhìn thấy Tề Nhạc toàn thân áo trắng đi tới. Tiểu Vương gia. Lâm Phong thu liếm thần sắc, khẽ khom người. Tề Nhạc đứng bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Chu Nguyên cùng Tô Ấu Phi, giống như cười mà không phải cười nói vị điện hạ của chúng ta này, mặc dù không thể khai mạch tu hành, nhưng dù sao cũng từng có ăn huệ đối với Tô Ấu Phi, ta sợ ngươi không có bao nhiêu cơ hội. Đồng tử Lâm Phong có chút nheo lại, bờ môi nhích lên, hiển nhiên đây là gương mặt cực kỳ không cam lòng. Ngươi thật đã động tâm đối với Tô Ấu Phi, nhìn thấy bộ dáng hắn thế này, Tề Nhạc cười nói. Tô Ấu Phi mặc dù chỉ là một nữ tử bình dân, nhưng nàng lại có tư cách cải biến hết thảy, tương lai nhất định nàng có thể thoát ly bụi bặm trở thành miếng ngọc được mọi người chú mục. Lâm Phong nói ra. Tề Nhạc nhẹ nhàng gật đầu cảm thán nói hoàn toàn chính xác. Lấy thiên phú của Tô Ấu Phi quật khởi là chuyện sớm hay muộn, cái này Chu Nguyên điện hạ thật đúng là có khí vận, tùy tiện nhặt một nữ hài thì nàng trở thành thiên tài. Lâm Phong chậm rãi nói cho nên ta càng không thể từ bỏ. Tề Nhạc mỉm cười, nói ngươi cùng vị điện hạ này so kỳ thật cũng không thua hắn, hắn chỉ hơn ngươi một cái thân phận điện hạ, nếu là không hắn ngay cả tư cách để cho ngươi nhìn đều không có. Lâm Phong không nói gì, nhưng này sắc mặt lại hiện hiện một tia tự ngạo, bởi vì hắn thấy, nếu như Chu Nguyên không phải Đại Chu Điện Hạ, lấy tình huống thân thể không cách nào khai mạch, thật đúng là không lọt nổi vào mắt của hắn. Ngược lại ta hy vọng ngươi có thể có được Tô Ấu Phi, nói như vậy, ta sẽ ít đi một cách đại phiền toái. Tề Nhạc cười. Nói trước đó ta cũng đã đi tìm nàng, mở rất nhiều điều kiện đều không thể lôi kéo được nàng, xem ra nàng đối với Chu Nguyên điện hạ thật đúng là nghĩa trọng tình thâm. Sắc mặt Lâm Phong khó coi một chút. Bất quá ta lại có một phương pháp. Thanh âm Tề Nhạc ngừng lại, nói một tháng sau chính là đại khảo, Chu Nguyên cũng sẽ tham gia. Nếu hắn thảm bại trong đợt đại khảo này, chuyện này đối với thân phận của hắn sẽ là đả kích không nhỏ. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên, Đại Chu tu luyện là mục tiêu, dùng võ lập quốc, coi như Chu Nguyên là điện hạ, nếu như không có thành tựu, sẽ dẫn tới nghị luận ầm ĩ. Khi đó, Tô Ấu Phi hẳn cũng có thể thấy rõ ràng, một tên điện hạ tàn phế kỳ thật cũng không có gì tốt để dựa dẫm. Ý của tiểu vương gia là... Tề Nhạc cười nhạt nói trên đại khảo, ta sẽ động tay chân một chút, để Chu Nguyên gặp ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ việc thêm một xíu lực để hắn gặp phải cú sốc, ngươi hẳn là rõ ràng ý của ta. Lâm Phong nghe vậy, có chút do dự, nói dù sao hắn cũng là điện hạ, nếu làm như vậy thì quá áp. Tỷ thí quyền cước không có mắt, ai cũng không thể nói trước cái gì. Tề Nhạc lắc đầu, nói Lâm gia các ngươi nếu đứng về phía Tề Vương phủ chúng ta, cho dù có sự tình, gì chúng ta cũng sẽ bảo vệ. Ánh mắt Lâm Phong lấp lóe, một lát sau cũng là hung hăng cắn răng một cái, thấp giọng nói tốt, ta hiểu được, nếu đại khảo mà gặp phải hắn, ta sẽ để cho vị điện hạ này, lấy phương thức mất mặt nhất mà thua. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thân ảnh Chu Nguyên đi xa, trong mắt lóe lên ngoan độc, một tên điện hạ tàn phế, cũng nghĩ dám đoạt nữ nhân của Lâm Phong, đã như vậy, cũng chỉ có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Tề Nhạc mỉm cười, nếu là Chu Nguyên bị hắn đánh cho đầy người bụi bặm, hắn liền có thể chiếm lại hình tượng trong mắt Tô Ấu Phi, nàng sẽ có thể phân biệt rõ ràng mạnh yếu, chỉ cần nàng có thể đầu nhập ấp viện, như vậy thi phủ lần này. Sẽ không có người có thể uy hiếp hắn, như vậy Đại Chu phủ sẽ rơi vào trong tay Tề Vương phủ bọn hắn. Mà tương lai, học viên tốt nghiệp Đại Chu phủ đều sẽ đánh tiếng lên Tề Vương phủ bọn hắn, đến lúc đó, chỉ sợ Đại Chu Vương triều sẽ phải đổi rời. Lâm Phong, sợ rằng đã thông đồng cùng Tề Nhạc. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Phi hành tẩu ở viện hành lang, nói không thể nói trước đây là mưu kế của Tề Nhạc. Công khai lôi kéo không được ngươi, liền tìm một cách mỹ nam kế. Tô Ấu Phi nghe vậy, đành phải tức giận lắc đầu, nói điện hạ yên tâm, Mỹ Nam kế đối với ta vô dụng. Chợt nàng dừng lại một chút, lo lắng nói bất quá điện hạ cũng nên cẩn thận, lần này trong những người ưu tú, phần lớn đều bị Tề Nhạc lôi kéo, ta lo lắng bọn hắn trên đại khảo hạch sẽ ngáng chân người. Lấy thực lực Chu Nguyên, muốn đi vào 10 vị trí đầu, vốn là rất khó khăn, nếu còn có người ngáng chân, khó càng thêm khó. Chu Nguyên cười cười, nói yên tâm, ta có chừng mực. Hắn nhẹ thở ra một hơi chậm rãi nói thực lực Tề Vương Phủ thật đúng là hùng hậu a. Tề Nhạc đi lôi kéo người, mở ra điều kiện đều khiến cho người ta khó mà cự tuyệt, loại tài lực này thậm chí so với hoàng thất không thể yếu hơn, xem ra Phụ Vương nói không sai, phía sau Tề Vương Phủ hẳn là Đại Võ Vương Triều. Nghĩ đến đây trong mắt Chu Nguyên hiện lên hàn quang, Tề Vương Phủ đúng là khối u ác tính của Đại Chu bọn hắn. Hôm nay bọn hắn còn muốn nhúng chàm vào Đại Chu Phủ, mà một khi Đại Chu Phủ rơi vào tay Tề Vương Phủ, đó là một đả kích lớn đối với Hoàng Thất, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu hơn, vẫn là phải tranh thủ thời gian khai mạch. Để có thể chống đỡ lấy kỳ đại khảo của Đại Chu Phủ sắp tới. Sau đó mấy ngày Chu Nguyên tiếp tục tập luyện trong vương cung, sáng sớm khổ luyện cửu thập bát thức đoán long hí, tiến hành 4 lần sung mạch, ban đêm tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, rèn luyện thần hồn. Ngắn ngủi mấy ngày Chu Nguyên đã có tiến bộ không nhỏ, trong thể nội mạch thứ nhất càng ngày buông lỏng. Khoảng cách triệt để đả thông đã trong tầm tay, thần hồn cũng vững chắc tại hư cảnh tiểu thành. Loại tiến bộ này, làm cho Chu Nguyên hưng phấn không thôi, tu luyện càng thêm chăm chỉ. Lại thêm một ngày. Đinh! Chu Nguyên cầm tiểu thiết chùy trong tay đập bể một viên thú hồn tinh, đem thiên nguyên bút trong tay cắm vào, lông tơ cuốn lên, đem thú hồn trong đó hấp thu. Ông! Ngay lúc Chu Nguyên chuẩn bị đập nát khỏa thú hồn tinh, tiếp theo thiên nguyên bút bỗng nhiên phát ra chấn động nho nhỏ, đồng thời có dị quang từ trên thân bút chậm rãi phát ra. Nhìn thấy một màn này Chu Nguyên sững sờ, sau đó sắc mặt đại hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy trên thân thiên nguyên bút đạo nguyên văn thứ cổ lão nhất, vào lúc này triệt để sáng lên tỏa ra quang mang thần bí. Hiển nhiên, trải qua những ngày hắn ôn dưỡng, rốt cuộc thiên nguyên bút cũng khôi phục một chút lực lượng cùng linh tính. Sư phụ cùng yêu yêu tỷ đều nói, chờ đạo nguyên văn thứ nhất của thiên nguyên bút thắp sáng, mới có thể biết được nó ảo diệu như thế nào. Ta thật muốn nhìn cây bút từng là thánh nguyên binh có chỗ kỳ lạ gì. Con mắt Chu Nguyên tỏa sáng, nhìn chằm chằm thiên nguyên bút trong tay. Đối với thiên nguyên bút, hắn đã sớm tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tay hắn nắm thiên nguyên bút, hai mắt khép hờ, quang mang trên thiên nguyên bút phun trào, đồng thời cũng có một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Thiên nguyên bút, đạo văn thứ nhất, văn võ. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 18 văn võ. Văn võ. Hai mắt Chu Nguyên mở ra, trong mắt lóe ra tinh quang, trong nháy mắt hắn đã hiểu vì sao Thương Uyên nói thiên nguyên bút là nguyên binh, lại là nguyên văn bút. Vì đạo nguyên văn tên là văn võ này, làm cho thiên nguyên bút bị chia làm hai loại hình thái. Võ hình thái. Chu Nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay, tâm niệm vừa động thanh âm quát nhẹ. Ông! Quang mang mãnh liệt từ trên thiên nguyên bút bạo phát ra, sau đó, mắt Chu Nguyên lộ ra kỳ quang, thiên nguyên bút trong tay trong chớp mắt đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức, bút đen xuất hiện ở trong tay Chu Nguyên đã trở thành một cây bút dài khoảng 2 trượng, pha tạp lóe ra quang trạch nhàn nhạt. Đặc biệt lông tơ mềm mại tại ngòi bút vào lúc này tụm lại, đồng thời lóe ra quang trạch rét lạnh, nhìn qua giống như là một mũi thương sắc bén bén. Thật nặng. Chu Nguyên cảm thấy trọng lượng không nhẹ, ép hai cánh tay hắn chìm xuống. Thử một chút xem uy lực thế nào. Chu Nguyên ra khỏi phòng, đi vào trong đình viện rộng rãi, tâm niệm vừa động, thiên nguyên bút trong tay liền chấn động, lập tức nguyên khí giữa thiên địa ba động, lặng lẽ tràn vào trong thiên nguyên bút. Cái gọi là nguyên binh, là thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, bộc phát ra uy năng cường đại. Theo nguyên khí tràn vào trên thân thiên nguyên bút, dần dần nổi lên quang mang, đặc biệt là chỗ lông tơ ngòi bút, càng ẩn ẩn ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được quang mang co rối không ngừng, phong mang lăng lệ. Tay Chu Nguyên cầm bút pháp, giống như cầm một thanh trọng thương trong tay, đột nhiên vung vẩy, hắn chưa từng sử dụng vũ khí quái gì như vậy, cho nên có vẻ hơi không linh hoạt, bất quá lực đạo cũng không yếu, cho nên lúc bút ảnh gào thét, nhìn qua cũng hổ hổ sinh phong. Xuy. Bút ảnh hung mãnh đâm đến đỉnh đồng, lập tức một tiếng thanh thúy vang lên, ngòi bút trực tiếp xuyên thấu đỉnh đồng, từ một bên khác toát ra. Rất sắc bén. Chu Nguyên nhíu mày, loại sắc bén này, xem như người có tố chất thân thể đã mở hai mạch cũng sẽ bị xé rách. Miễn cưỡng đạt đến cấp độ trung phẩm nguyên binh. Chu Nguyên cảm thấy hài lòng, nếu như tiếp tục ôn dưỡng, để thiên nguyên bút không ngừng hấp thu thú hồn, không cần quá lâu, liền có thể đạt tới cấp độ huyền nguyên binh. Lấy bút làm vũ khí, ngược lại là có chút ý tứ, tuy nói là bút, nhưng lại rất giống trường thương, ngày sau lại có thể học tập một chút thương pháp. Chu Nguyên lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm thiên nguyên bút, ánh mắt trở nên nóng bỏng một chút, lúc này chỉ mới mở đạo nguyên văn thứ nhất, liền có biến hóa như vậy, thật không biết khi khôi phục chín đạo nguyên văn thiên nguyên bút sẽ lợi hại cỡ nào. Lần nữa sử dụng nguyên văn bút võ hình thái, sau đó Chu Nguyên tâm niệm văn hình thái. Thiên nguyên bút đột nhiên thu nhỏ, hóa trở lại thành một cây bút nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay Chu Nguyên, ngòi bút lúc trước còn sắc bén đủ để xuyên thủng tinh thiết, vào lúc này trở nên mềm mại, lông tơ nhẹ nhàng đong đưa. Đầu ngón tay Chu Nguyên gảy nhẹ, thiên nguyên bút ngay trong lòng bàn tay linh hoạt xoay một vòng. Loại hình thái này chính là nguyên văn bút, có thể dùng để khắc họa nguyên văn. Thật thần kỳ văn võ nguyên văn. Chu Nguyên tán thán nói, có thể đem hình thái vật phẩm tiến hành cải biến, không phải là nguyên văn bình thường có thể làm được, tất nhiên phẩm cấp văn võ nguyên văn này cực cao. Cuối cùng cũng đã có thể kích hoạt đạo nguyên văn thứ nhất của thiên nguyên bút sao. Ngay trong khi Chu Nguyên đang có chút vui thú biến đổi giữa hai hình thái của thiên nguyên bút thì có một thanh âm kinh ngạc truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng yêu yêu yêu kiều đứng bên ngoài đình viện. Bên chân của nàng Thôn Thôn vẫn theo sát lấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa mới hoàn thành. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, thiên nguyên bút hóa thành văn hình thái rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn có chút tha thiết nói, yêu yêu tỷ, nguyên văn bút của ta đã biến đổi, lúc nào có thể dạy nguyên văn cho ta a? Yêu yêu bước nhẹ nhàng, chậm rãi đến trước mặt Chu Nguyên, duỗi ngọc thủ ra. Thấy thế khóe miệng Chu Nguyên giật giật, đành phải phân phó thị nữ, sau đó đưa một bình ngọc, đây là xích hổ tửu, phi thường mạnh, ta trộm từ trong tư khố của phụ vương ra. Yêu yêu tiếp nhận bình ngọc, ngẩng cổ thon dài giống như thiên nga, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức trên gương mặt xinh đẹp kia liền ửng hồng, đôi mắt nàng sáng lấp lánh nói, cũng không tệ lắm, không có gạt ta. Có thể nhìn ra, nàng rất hài lòng đối với bình rượu Chu Nguyên đưa cho. Chu Nguyên thấy thế, cũng là khẽ thở phào một cái, vừa muốn nói chuyện cảm giác ốm quần bị giật giật, hắn cúi đầu nhìn thì thấy Thôn Thôn cắn cắn hắn ốm quần, sau đó lè lưới, duỗi móng vuốt ra. Ngươi cùng chủ tử của người đúng là có chung một loại đức hạnh. Khóe mắt Chu Nguyên nhảy lên, thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là chỉ có thể phân phó thị nữ bưng ra một bàn nguyên thú thịt đặt ở bên chân. Thấy thế Thôn Thôn mới buông chân Chu Nguyên ra, hài lòng nằm xuống, một ngụm ăn một khối thịt, hít mắt hưởng thụ lấy mỹ vị nguyên thú thịt. Chu Nguyên cũng ngồi xổm xuống, sờ lấy lông mềm mại trên thân Thôn Thôn, đối với cử động của hắn Thôn Thôn chỉ nhìn lướt qua, xem như đổi lấy đĩa thịt nguyên thú. Nó để ý tới gia hỏa này đang có hành vi đùa cợt nó. Tốt à, hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi học nhất phẩm nguyên văn. Sau khi uống vào mấy ngụm xích hổ tửu, yêu yêu cũng rất hài lòng, sau đó đi vào thạch đình. Yêu yêu đứng cạnh bàn đá, lườm Chu Nguyên một chút, nói ta viết trước, ngươi nhìn xem. Ngọc thủ nàng nắm nguyên văn bút, một chi màu xanh tinh tế liền xuất hiện ở trong tay. Nguyên văn bút này ẩn hiện thanh quang, trong quang mang có rất nhiều quang văn hiển hiện, cực kỳ thần dị. Lòng Chu Nguyên khẽ nhúc nhích, nguyên văn bút của Yêu Yêu hiển nhiên cũng không phải loại phổ thông. Yêu Yêu nắm chặt nguyên văn bút, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nghiêm túc, một cỗ khí thế từ trên thân phát ra, ngòi bút nhẹ rơi trên miếng ngọc, sau đó bút tùy tâm động. Chu Nguyên đứng ở một bên, nhìn ngọc thủ Yêu Yêu nhẹ nhàng huy động, lập tức trong lòng không nhịn được tán thán tay thật đẹp. Tay Yêu Yêu tinh tế mà thon dài, làn da trắng mịn, xinh đẹp đủ để cho người nhìn không thể chuyển rời ánh mắt. Bất quá hắn cũng không dám nhìn lâu, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn vào miếng ngọc. Đến khi Yêu Yêu hạ xong nét cuối cùng, trên miếng ngọc lập tức có quang mang hiện lên, một đạo nguyên văn phức tạp xuất hiện trên đó, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được tiếng hổ gầm truyền ra. Đây là hổ khiếu văn, nhất phẩm nguyên văn, có thể khắc họa tại cổ họng, một khi thôi động có thể bộc phát ra tiếng hổ gầm, nếu khoảng cách gần mà bộc phát, có thể khiến địch bị choáng. Yêu Yêu thản nhiên nói. Nguyên văn sóng âm Chu Nguyên hơi kinh, loại nguyên văn này có chút hiếm thấy, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng thậm chí thay đổi chiến cuộc. Ngươi nhìn kỹ một chút, đạo nguyên văn này có bao nhiêu đạo nguyên ấm, Yêu Yêu tùy ý nói ra. Chu Nguyên biết Yêu Yêu muốn khảo giáo bản lĩnh nguyên văn của hắn, dù sao phẩm chất nguyên văn cao hơn đều là do các loại nguyên ấm to to nhỏ nhỏ tổ hợp mà thành. Mà phân biệt nguyên ấm chính là kỹ năng cơ bản học tập nguyên văn. Chu Nguyên cẩn thận nhìn hổ khiếu văn trên miếng ngọc này, một lát sau chậm rãi nói ta nhìn ra 437 đạo. Trước đó Chu Nguyên học tập nguyên văn cấp độ nhập môn đều chỉ có chừng 100 đạo, mà nhất phẩm nguyên văn này lại nhiều hơn gấp 4 lần. Yêu Yêu bình thản nói chuẩn xác mà nói có 448 đạo, bất quá ngươi có thể nhìn ra 437 đạo, đủ để chứng minh bản lĩnh của ngươi cũng không tệ lắm. Tiếp theo những ngày kế tiếp, ngươi cứ dựa theo hổ khiếu văn của ta mà mô phỏng triệt để nắm giữ đạo nguyên văn này. Nghe vậy trong mắt Chu Nguyên vẻ kích động thần thái hiện ra, nếu có thể học được đạo nhất phẩm nguyên văn này thực lực hắn sẽ tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Dưới mắt đại khảo sắp đến, hắn muốn có được một trong 10 vị trí đầu, vậy thì phải có được thực lực chống lại đối thủ đã mở 4 mạch, cho nên bất kỳ phương pháp gì có thể gia tăng thực lực, hắn đều muốn tận khả năng nắm chắc. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Đít Bố Vợ chương 19 khai mạch. Muốn triệt để nắm giữ một đạo nguyên văn cũng không dễ dàng, vì cũng không đơn giản khắc họa, mỗi một đạo nguyên ấm cũng phải cần thần hồn làm mực, có đôi khi đặt bút lúc nhưng thần hồn hơi mạnh một tí, nguyên ấm liền không chịu nổi trực tiếp phế đi. Mà một đạo nguyên ấm bị phế bỏ cũng tương đương với toàn bộ nguyên văn sẽ thất bại. Cho nên, muốn đạt tới trình độ hoàn mỹ cho tới khi nguyên văn cuối cùng hình thành phải cần một thời gian dài luyện tập. Những ngày kế tiếp, sau khi Chu Nguyên ngoại trừ đang tu luyện cửu thập bát thức đoán long hí cùng hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, hắn dành một chút thời gian, không ngừng luyện tập viết ra hổ khiếu văn. Đồng thời, vì muốn lấy thiên nguyên bút làm vũ khí, Chu Nguyên còn dành thời gian luyện tập một chút cơ sở thương pháp. Một loạt các kế hoạch rèn luyện để cho mỗi ngày của Chu Nguyên cực kỳ phong phú, bất quá hắn cũng hiểu thời gian cấp bách, mỗi ngày cần luyện không ngừng. Chuyên cần, rất nhanh cũng là đến một thời điểm mấu chốt. Một ngày này Chu Nguyên đang tu luyện trong hoa uyển, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong, bởi vì hắn có thể phát giác được. Mạch thứ nhất trong thể nội đã bắt đầu sung mạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể hôm sẽ bị triệt để đả thông. Ngày này cuối cùng tới. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt, những năm gần đây, nằm mơ đều đang nghĩ đến ngày khai mạch này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, làm cho cảm xúc nhẹ nhàng, sau đó song trường hắn nâng lên cửu thập bát thức đoán long hí lặng yên mà động, nước chảy mây trôi. Rống. thức cuối cùng rơi xuống, khí huyết trong thể nội Chu Nguyên sôi trào, xương cốt chấn động, trong lúc mơ hồ phảng phất có tiếng long ngâm nhỏ xíu từ thể nội truyền ra. Hô! Miệng Chu Nguyên khẽ hấp, thiên địa nguyên khí lập tức nhấp nhô hóa thành xương trắng lao vào thể nội. Nguyên khí vừa vào thể nội Chu Nguyên liền phủ kín mạch thứ nhất hung hăng đánh tới. Phúc phúc! Cuối cùng hình thành một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một tầng tồn tại còn lại bị đánh vỡ. Cùng một thời gian này Chu Nguyên chính thức phát giác được, mạch thứ nhất trong thể nội tại thời khắc này đã triệt để đà thông. Chu Nguyên cảm giác bốn phía trở nên yên lặng, khí huyết trong thể nội tại thời khắc này ụt sôi trào, mạch thứ nhất càng giống như đang sống lại, chậm rãi ngọ nguậy. Dường như đói khát từ rất lâu, bắt đầu không ngừng nuốt trường nguyên khí tràn vào thể nội. Kinh mạch hấp thu nguyên khí, sau đó nhanh chóng trả lại cho nhục thân. Thân thể truyền đến từng trận nhói nhói, nhưng hắn không hoảng hốt, ngược lại khuôn mặt càng cuồng hỉ. Bởi vì hắn cảm ứng được, mỗi một lần nhói nhói truyền đến, một cảm giác thông thấu tràn ngập thân thể, toàn bộ thân thể vào lúc này trở nên nhẹ nhàng một chút. Huyết nhục thể nội, xương cốt, làn da càng tê tê dại dại. Đó là biểu hiện nhục thân đang được cường hóa. Loại cảm giác này kéo dài mười mấy phút đồng hồ, hai mắt Chu Nguyên mới chậm rãi mở ra, sau đó hắn ngửi thấy một cỗ hương vị quái lạ từ trên thân thể phát ra, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên da hiện ra đầy dơ bẩn, đó là lúc thân thể được cường hóa sẽ bài xuất tới tạp chất từ bên trong thể nội. Hai mắt Chu Nguyên, vào lúc này trở nên sáng rất nhiều, toàn bộ thiên địa cũng trở nên rõ ràng. Đây chính là cảm giác khi khai mạch sao? Năm ngón tay Chu Nguyên chậm rãi nắm lại, cảm thụ lực lượng tăng cường trong thể nội, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Một ngày này hắn đã từng tha thiết ước mơ, rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Đi thông chi cho phụ vương, mẫu hậu ta. Chu Nguyên vào nhà rửa sạch thân thể, đồng thời nói với thị nữ. Khi Chu Nguyên cọ rửa sạch sẽ, lúc đi ra đã thấy Chu Kình cùng Tần Ngọc, sớm đã chờ đợi ở đây, trên khuôn mặt của bọn họ hiện ra đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên nhi, ngươi đã thông mạch thứ nhất rồi. Nhìn thấy Chu Nguyên đi ra, Tần Ngọc bước nhanh về phía trước, trên gương mặt dịu dàng hiện đầy kích động. Chu Kình cũng đi tới, hai mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua vẻ mặt kích động của hai người, trong lòng hắn ấm áp, sau đó gật gật đầu, tâm niệm vừa động, trong thể nội mạch thứ nhất khẽ chấn động, tản mát ra một cỗ hấp lực, lập tức thiên địa nguyên khí quanh thân vào thể nội, làm cho làn da hắn tản ra quang trạch nhàn nhạt. Dẫn khí nhập thể quả nhiên là đã khai mạch, ánh mắt Chu Kình lấp lóe, giờ khắc này, ngay cả hắn đều có chút thất thố, cười to nói tốt, tốt. Không hổ là Chu gia Thánh Long, ngắn ngủi 10 ngày, liền đả thông mạch thứ nhất, tốc độ này đại Chu ta chưa bao giờ có người đạt qua. Hốc mắt Tần Ngọc thì đỏ bừng, ôm Chu Nguyên, nức nở nói Nguyên Nhi có thể khai mạch tu hành, vậy oán long độc sau 3 năm đã có thể áp chế. Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Tần Ngọc, an ủi cười nói mẫu hậu yên tâm, Hải Nhi chắc chắn đem oán long độc giải quyết hết. Đến, Nguyên Nhi, để phụ vương xem thân thể ngươi khai mạch được cường hóa bao nhiêu. Chu Kình hướng về phía Chu Nguyên vấy vấy tay, mỗi một lần khai mạch, tố chất thân thể người khai mạch sẽ được cường hóa, hơn xa người bình thường. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút mong đợi gật đầu. Thương Uyên đã từng nói qua, mặc dù độ khó của hắn khi khai mạch so với thường nhân lớn hơn nhiều, nhưng một khi khai mạch sẽ có được chỗ tốt hơn thường nhân cao hơn. Mà dưới mắt, hắn muốn thử một chút, chỗ tốt hơn như thế nào. Chu Kình tùy ý đứng lên, bàn tay hướng về Chu Nguyên ngoắc ngoắc, hắn chỉ hứng hờ đứng thẳng, đã có một cỗ uy thế phát ra, khiến cho Chu Nguyên hô hấp trì trệ. Phụ vương không hổ là phá thiên quan, đã bước vào cường giả thái sơ cảnh. Nguyên sư là khởi đầu. Khai mạch cho tới khi tám mạch đều mở, là có thể mở khí phủ, bước vào dưỡng khí cảnh, sau khi dưỡng khí cảnh viên mãn, liền có thể trùng kích thiên quan, một khi phá vỡ thiên quan, nguyên khí ly thể, bàn sơn đảo hải, uy năng khó lường. Mà cái gọi là thái sơ cảnh, chính là ở vào cấp độ đằng sau thiên quan cảnh. Khai mạch, dưỡng khí, thiên quan, thái sơ, đây chính là bốn cảnh giới trước nguyên sư. Hiện tại Chu Nguyên mới vẻn vẹn đà thông mạch thứ nhất, cho nên đối mặt với một vị cường giả thái sơ cảnh tự nhiên bị khí thế của nó chấn nhiếp. Dùng tất cả lực lượng của ngươi. Chu Kình duỗi đại thủ ra nói. Chu Nguyên gật đầu, bàn chân đột nhiên dùng lực, thân thể của hắn như mũi tên bắn ra, thân eo vặn vẹo, lực lượng trong cơ thể phun trào, hội tụ ở trên nắm tay, quyền phong cổ động. Mang theo lực đạo hùng hồn trùng điệp đánh vào phía trên đại thủ Chu Kình. Bùn đất dưới chân Chu Nguyên tung bay, thân thể Chu Kình lại không nhúc nhích tí nào, bàn tay của hắn không rung động mảy may, nhưng trong mắt lại là có một vòng dị sắc xuất hiện. Chu Nguyên vuốt vuốt nắm đấm, có chút uể oải lui trở về, một quyền này của hắn đã là toàn lực, nhưng bàn tay Chu Kình cũng không mảy may rung chuyển. Phụ vương, như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Kình. Chu Kình không trả lời, nói thử lại lần nữa. Bàn tay hắn xoay tròn, lập tức trên mặt đất mấy chục cục đá lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, sau đó đột nhiên vung lên, cục đá mãnh liệt bắn ra, như mưa bao phủ Chu Nguyên. Mỗi một cục đá đều là tựa như mũi tên lao vút, âm thanh xé gió. Đầu ngón chân Chu Nguyên điểm lên đất mặt, thân thể cấp tốc lui lại tránh đi đại bộ phận đá viên, bất quá vẫn còn mấy khỏa bay tới, hắn căn không thể nào tránh né. Hai mắt Chu Nguyên hơi rét, tại thời khắc này, tại mi tâm hắn thần hồn hơi nhúc nhích, cảm giác của hắn giây phút này trở nên cực kỳ nhạy cảm, những quý tích của những đá cũng là trở nên rõ ràng dị thường. Thế là, chợt xòe bàn tay hắn ra. Phúc phúc hai tiếng trực tiếp đem mấy cục đá kia bắt vào trong tay. Kình phong tạo ra từ những viên đá, khiến cho bàn tay Chu Nguyên chấn động có chút đau nhức. Hắn nhích nhích miệng, lắc lắc bàn tay, hướng về phía Chu Kình nói, kém chút nữa là đã không tiếp nổi. Phụ vương. Chu Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy Chu Kình sững sờ nhìn qua bàn tay hắn đang bắt lấy cục đá. Nghe được thanh âm Chu Nguyên, Chu Kình lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn Chu Nguyên, lúc trước mấy cục đá kia, hắn đã cố ý tăng thêm lực đạo, bởi vì mấy cục đá này dùng để khảo thí sức chịu đòn của Chu Nguyên, cũng chính là kháng ép trình độ nhục thể. Nhưng hắn không có nghĩ đến, nhãn lực Chu Nguyên nhạy cảm như thế, khám phá quý tích từng cục đá sau đó bắt lại cuối cùng là trùng hợp, hay là may mắn. Chu Kình lắc đầu, nhìn Chu Nguyên một chút, chợt cong ngón búng ra, một đạo xích hồng lôi quang từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn lóe ra đánh vào trước ngực Chu Nguyên. Ầm! Thân thể Chu Nguyên chấn động trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ, sau đó che ngực kêu lên ôi ao. Tần Ngọc liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, sau đó tức giận nhìn về phía Chu Kình, nói ngươi lại còn sử dụng viêm lôi khí. Chu Kình cười xấu hổ, đi lên phía trước nhìn lồng ngực Chu Nguyên một chút, mặc dù có chút ửng đỏ, nhưng hiển nhiên chỉ là bị thương ngoài da, lúc này mí mắt lại là nhảy lên, năng lực chống đỡ này, làm sao có thể là người mới mở một mạch có thể làm được. Thế nào phụ vương? Chu Nguyên xoa ngực, vẻ mặt đau khổ hỏi. Ánh mắt Chu Kình cổ quái nhìn Chu Nguyên, nói ngươi xác định là ngươi chỉ vừa mở một mạch. Chu Nguyên không nhìn được liếc mắt, chẳng lẽ còn có thể mở hai mạch một lần sao? Tần Ngọc cũng là phát giác được thái độ của Chu Kình không đúng, khẩn trương hỏi làm sao, Nguyên Nhi có gì bất thường sao? Không đúng lắm. Chu Kình cười khổ một tiếng, nói đích thật là không đúng, bởi vì tố chất thân thể của tiểu tử này, bất luận là lực lượng, tốc độ hay là năng lực kháng đòn, đừng nói là người mở một mạch, xem như người mở ra hai mạch. Cũng không bằng hắn. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy, người chỉ vừa mở một mạch, tố chất thân thể cường hoành như thế,